Cô có thể nói ranh giới của một hồn sư đã tới 70 cấp trở lên mới có thể xem như đi vào đội ngũ hồn sư cường đại. Đới Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp tiến lên đỡ các nàng, không cần mọi người hỏi, Vĩnh Vinh đã dẫn đầu mở miệng. Ta tại thần ban cho hồn hoàn tương đương với 4 vạn năm đến 5 vạn năm hồn thú. Hồn kỹ thứ 7 là vũ hồn chân thân, cửu bảo Lily Tháp. Ngoại trừ tác dụng khiến trình độ tăng phúc của tất cả hồn kỹ đạt tới 80%, tại trạng thái vũ hồn chân thân, cửu bảo Lily Tháp, khi thi triển tất cả kỹ năng tăng phúc, tiêu hao hồn lực đều giảm đi phân nửa. Hơn nữa, ta tin tưởng tại trạng thái vũ hồn chân thân, cửu bảo Lily Tháp, tác dụng sẽ làm ta phân tâm, khống chế, trở nên càng thêm tự nhiên hơn. Áo Tư Tạp sửng sốt. Không hổ là phụ trợ cao cấp nhất vũ hồn, hiệu quả vũ hồn chân thân quả nhiên biến thái. Hồn lực tiêu hao giảm bớt một nửa, chẳng phải là nói. Đối với chúng ta, lúc tiến hành tăng phúc, thời gian tăng phúc sẽ gia tăng gấp đôi hay sao? Vĩnh Vinh gật đầu. Chính là như vậy, bất quá cửu bảo Lily Tháp chân thân của ta tạm thời lại không dùng được. Áo Tư Tạp lại sừng sốt. Vì cái gì? Vĩnh Vinh cười. Cao nhất khảo nghiệm ở đệ nhị khảo đột phá, vòng cung phong tỏa, hồn kỹ thứ 7 bị phong ấn. Mọi người xem. Vừa nói nàng phóng xuất ra chính mình, đích cửu bảo Lily Tháp. Nương theo kia rực rỡ bảo tháp trong suốt xuất hiện nơi trên tay. Nhất thời mọi người nhìn thấy quả có sự bất đồng. Xoay quanh tại bảo tháp là 7 cái hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn cuối cùng là màu đen, lúc này lại là màu xám. Đường Tam thở dài một tiếng. Tình huống của ta cùng Vĩnh Vinh giống nhau, chỉ có điều là toàn bộ hồn hoàn đều bị phong ấn. Vĩnh Vinh, đại nhị hồn hoàn của cô như thế nào lại biến thành màu tím vậy? Trúc Thành vốn đang muốn nói một chút tình huống hồn kỹ thứ 7 của mình, nhưng màu sắc hồn hoàn Vĩnh Vinh ngay lập tức làm nàng chú ý. Kỳ thật lúc trước, tại thời điểm Vĩnh Vinh khi phụ trợ Đường Tam thông qua khảo hạch cũng đã là như vậy. Chỉ có điều khi đó thì sự chú ý của mọi người, chú ý đều đã biến hóa trên người Đường Tam, căn bản không có tâm tư đi chú ý mấy cái này. Càng không ai sẽ nghĩ đến đệ nhị hồn hoàn của Vĩnh Vinh lại phát sinh biến hóa. Vì thế cho đến lúc này mọi người mới chú ý đến. Vĩnh Vinh cười. Thông qua đệ nhất khảo hạch, ngoại trừ tăng lên một bậc hồn lực, 6 hồn hoàn của ta đều đồng gia tăng thêm 500 đích tu vi. Đại nhị hồn hoàn vốn chính là của 500 năm hồn thú, gia tăng 500 năm, tiểu sẽ biến thành ngàn năm hồn hoàn, đồng dạng như vậy cho các hồn hoàn khác. Mập mạp nhịn không được nói. Quả nhiên độ khó khăn khảo hạch càng lớn, chỗ tốt lại càng nhiều. Tam ca, huynh thì sao? Huynh là hải thần khảo nghiệm cửu cấp, đệ nhất khảo lại khó như vậy, ít nhất phải thưởng huynh 2 cấp hồn lực. Không thể nào là không có. Đường Tam lúc này mới nhớ tới thanh âm uy nghiêm xuất hiện trong đầu chính mình tại lúc thông qua khảo hạch, lắc đầu. Không có thưởng hồn lực, chỉ là cái gì hải thần lực tương tác 5%, vẹn vẹn tổng cộng 5%, không biết là công dụng gì nữa. Hải thần lực tương tác. Nghe 5 chữ, mọi người cũng có chút ngạc nhiên, không thấu hiểu. Đường Tam nói, bất luận là cái gì thưởng cho đều không sao cả. Chỉ cần sau khi vào nơi này, thực lực chúng ta đều gia tăng mạnh mẽ về chất. Cái này đã là phần thưởng tốt nhất rồi. Đới Mộc Bạch nói, đúng vậy, chúng ta cũng thừa nhận tùy thời có khả năng nguy hiểm chết chóc. Nhưng chúng ta nhất định sẽ thông qua tất cả cửa ải khó khăn, hoàn thành tất cả khảo hạch ở nơi này. Trúc Thanh, hồn hoàn thứ 7 của muội là cái gì? Trúc Thanh nói, hồn hoàn thứ 7 của muội đã có thể dùng, đệ nhị khảo hạch chỉ là đột phá, vòng cung phong tỏa, hồn kỹ thứ 7, linh miêu chân thân, hóa thân thành u minh linh miêu, tốc độ gia tăng 50%. Ở trạng thái linh miêu chân thân, tất cả hồn kỹ đều tăng phúc 50%, chủ yếu thể hiện tại lực công kích. Hiển nhiên là do hiệu quả của vũ hồn chân thân, mặc dù cũng không có gì cực kỳ nổi bật, nhưng cũng không nghi ngờ là thực lực đại tăng. Đường Tam nhìn mọi người. Suốt cuộc cũng thông qua đệ nhất khảo nghiệm, bất luận đệ nhị khảo nghiệm có gian nan bao nhiêu, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi cho tốt một chút. Cả một năm nay, mọi người cũng đã rất vất vả rồi. Chúng ta nghỉ ngơi trong vòng 3 ngày tới, điều chỉnh lại thân thể mình trở về trạng thái tốt một chút, sau đó hãy trở lại tu luyện. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tập trung chủ yếu tu luyện theo hướng sử dụng hồn lực chuyển hóa thành kỹ năng, ứng dụng vào khả năng phối hợp. Dù sao, hồn lực của mọi người tăng trưởng với mức độ lớn như vậy, các hồn kỹ càng cường đại hơn so với trước đây. Sự khó khăn của khảo nghiệm đầu tiên mọi người cũng đã thấy được, đệ nhị khảo tuyệt đối sẽ không thoải mái hơn so với đệ nhất khảo đâu. Chúng ta chẳng những nắm vững được năng lực của bản thân, còn phải nắm rõ được năng lực của đồng đội. Chỉ có tận khả năng phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ mới càng nắm chắc cơ hội thông qua đệ nhị khảo. Tới một bạch gật đầu. Ta không có ý kiến, cứ như vậy mà làm đi. Rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Trúc Thanh, đi, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ một chút. Trúc Thanh tức giận trừng mắt liếc cậu ta một cái, trên mặt nhất thời ửng đỏ lên một chút. Áo Từ Tạp còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt không mấy tốt của Vĩnh Vinh liếc lên liếc xuống, bao nhiêu lời muốn nói vừa lên đến miệng đã vội nuốt trở vào. Đang lúc mọi người chuẩn bị giải tán đi nghỉ ngơi, Mập Mạp đột nhiên nhảy ra la lên: chờ một chút, chờ một chút, khoan nghỉ ngơi vội. Các vị ca ca, tỉ tỉ, muội muội, mọi người làm chứng cho huynh đệ ta một cái. Vừa nói, cậu ta vừa nhìn chằm chằm Bạch Trầm Hương, trên gương mặt đầy vẻ tươi cười, đôi mắt nhỏ híp lại, bị đám mỡ trên mí mắt chèn lại, nhìn thấy chỉ còn là một khe hở. Bạch Trầm Hương: Mập Mạp chết tiệt, định làm gì vậy? Hồng Tuấn gương mặt đang tươi cười nhất thời cứng lại, đôi mắt nhất thời trừng lớn. Cái gì? Chẳng lẽ muội quên rồi sao? Lúc Tam Ca tiến hành đệ nhất khảo, khi đó muội đã nói cái gì? Mọi người lúc này mới hiểu được ý tứ của Mập Mạp. Bạch Trầm Hương khi đó đã nói qua, nếu Đường Tam bình an thông qua đệ nhất khảo nghiệm, nàng sẽ cấp cho Mập Mạp một cơ hội. Việc này người khác có thể quên được, nhưng bản thân cậu ta làm sao có thể quên chứ? Bạch Trầm Hương lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai là Mập Mạp vẫn nhớ tới chuyện này, cảm giác được ánh mắt mọi người đang tập trung vào mình. Nàng thong thả: đúng là ta đã nói qua, Tam Ca bình an vượt qua cửa thứ nhất thì ta liền cấp cho huynh một cơ hội. Ta hiện tại cho huynh một cơ hội đó, còn có thể đả động được ta hay không sẽ phải nhờ vào bản lĩnh của huynh thế nào đã. Mập Mạp sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Bạch Trầm Hương đồng ý với cậu ta, tự hồ đối với bản thân mình cũng không có lợi thêm được chút nào. Thì thào: không phải là tiếp nhận tình cảm của ta, chỉ là cấp cho một cơ hội thôi sao? Bạch Trầm Hương cười: cho huynh một cơ hội đã là tốt lắm rồi, đừng có mà không biết thỏa mãn. Vịnh Vinh nói như hát: chính là Mập Mạp, huynh muốn theo đuổi Hương Hương, nhiệm vụ đầu tiên chính là phải giảm béo. Huynh xem, một thân thịt béo núc của huynh kìa, với lúc hiện tại chúng ta không có hậu cần tiếp viện, huynh hãy cố gắng giảm bớt thân thịt béo của huynh một chút đi. Mập Mạp bì phẫn: người ta chỉ có dư một chút thịt thôi mà. Được rồi, ta giảm béo. Hương Hương, nàng cần phải cấp cho ta thêm một cơ hội nữa đó. Trong suốt 3 ngày kế tiếp, xử lý các tất quái cũng không có ai tiến hành tu luyện. Tinh thần chi hải bị hao tổn gần như toàn bộ. 3 ngày thời gian hoàn toàn thả lỏng đối với bọn họ là vô cùng tất yếu. Theo lời phân tích của Đường Tam, khi mà Áo Tứ Tạp và Mã Hồng Tuấn còn chưa đạt tới 70 cấp hồn lực, bọn họ sẽ không dễ dàng vượt qua được đệ nhị khảo nghiệm. Vì vậy, sau khi kết thúc 3 ngày nghỉ ngơi, mọi người đã bắt đầu trở lại tu luyện. Đã mất đi áp lực của hệ thần Thánh Quang, tốc độ tu luyện của bọn họ đã giảm xuống rất nhiều. Huống chi, hiện tại bọn họ đều đã đạt được thực lực tương đương cường đại. Cho dù là tăng lên một bậc thôi, cũng là điều vô cùng khó khăn rồi. Nhất là Đường Tam đã đạt được 76 cấp hồn lực, rõ ràng cảm nhận được bản thân mình trong quá trình tu luyện, hồn lực gia tăng lên với tốc độ mặc dù không chậm. Nhưng muốn đạt được đến cửa ải kế tiếp vẫn còn một khoảng cách rất xa. Không biết khi nào mới có thể đạt được tới 77 cấp. áo, tư tạp tuy mỗi ngày đều cười đùa vui vẻ, nhưng thực tế không thể nghi ngờ cậu ta lại là người cố gắng nhiều nhất trong đám bọn họ. Bất luận đã trải qua nhiều năm như vậy, cậu ta cũng chưa bao giờ quên được điều kiện năm xưa Vị Vinh đã nói với cậu ta. Cậu ta phải dựa vào chính thực lực của mình để bảo hộ vợ mình. Phục chế kính tượng tràng không thể nghi ngờ là có thể giúp cậu ta có được khả năng đó. Nhưng vẫn còn xa mới đủ được, mà lời của Đường Tam nói với cậu ta lại tác động rất lớn. Là một gã thực vật hệ hồn sư, có thể tu luyện đến 70 cấp. Trong giới hồn sư tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mà nguyên nhân chính là vì tu luyện vô cùng khó khăn, nên khi đạt được đến 70 cấp hồn lực, năng lực của thực vật hệ hồn sư cũng phát triển tuyệt đối nhảy vọt. Năng lực cửu bảo chân thân của Vĩnh Vinh, cậu ta đã thấy qua, chính là giảm bớt sự tiêu hao hồn lực của tất cả các hồn kỹ đến 50%. Nếu hồn kỹ thứ 7 của chính mình cũng đạt được đến kết quả đó, như vậy chẳng những có thể giúp cho đồng bọn tăng phúc trong thời gian lâu hơn, hơn nữa, khi chính mình sử dụng phục chế kính tượng tràng, thời gian có hiệu lực cũng sẽ kéo dài ra. Tự nhiên, có thể bảo hộ tốt hơn cho vợ của mình, đồng thời cũng có thể trợ giúp đồng bọn mình vượt qua được khảo nghiệm trước mắt. Bởi vậy, sau khi chấm dứt 3 ngày nghỉ ngơi, Áo Tư Tạp là người đầu tiên chủ động tiến hành tu luyện. Thời gian tu luyện tuyệt không ngắn hơn so với khi còn ở trong Hải Thần Thánh Quang. Mập mạp nhìn thấy Áo Tư Tạp cố gắng như vậy, tự nhiên cũng không dám lơ là. Thật vất vả, hồn lực, cậu ta mới có thể đuổi kịp được mọi người. Cậu ta hiện tại cũng không dám để chính mình lơ là tập luyện. Bọn họ mỗi ngày cố gắng tu luyện cũng có chút làm cho kế hoạch của Đường Tam bị phá hủy. Mất đi Mập Mạp cùng với Áo Tư Tạp, mọi người khi phối hợp tập luyện tác chiến, uy lực tự nhiên phải kém đi vài phần. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu được lý do vì sao Mập Mạp cùng Áo Tư Tạp nóng lòng muốn đánh sâu vào 70 cấp. Đường Tam, Đế Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Vĩnh Vinh đành tự mình rèn luyện. Dù sao, chỉ có 4 người bọn họ phối hợp, nhưng uy lực cũng đã tương đương khủng bố rồi. Vĩnh Vinh luyện tập chủ yếu vẫn là kỹ năng phân tâm khống chế của nàng. Trải qua mấy năm cố gắng tu luyện, kỹ năng phân tâm khống chế của nàng đã không ngừng nâng cao so với cảnh giới tam khiếu ngụy chư tâm trước đây rất nhiều. Vượt qua cảnh giới tứ khiếu hằng chi tâm, đạt được cảnh giới ngũ khiếu tán chi tâm. Kỹ năng phân tâm khống chế này càng về sau càng khó tu luyện hơn trước, tuyệt không giống với các hồn kỹ tự nghĩ ra khác. Trước mắt, mục tiêu hiện tại của Vĩnh Vinh chính là đạt được đến cảnh giới lục khiếu như ý tâm. Tuy rằng hiện tại hồn lực của nàng đã không kém phụ thân nàng bao nhiêu, nhưng ở phương diện kỹ năng khống chế so với chữ phong trí vốn là còn chênh lệch rất xa. Cảnh giới thất khiếu lung linh tâm của cậu ta. Cảnh giới thất khiếu lung linh tâm của cô ấy vốn là có thể dễ dàng tùy ý khống chế khả năng tăng phúc cho người khác, nhưng ở khả năng khống chế tăng phúc thì Vĩnh Vinh còn phải tu luyện thêm rất nhiều mới có thể đuổi kịp phụ thân của mình. Hiện tại Đường Tam tất cả các hồn kỹ đều không thể sử dụng được, chỉ có thể sử dụng chính năng lực cơ bản và các hồn cốt kỹ năng để cùng tập luyện với mọi người. Tuy rằng không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng những hồn kỹ tự nghĩ ra có thể nói là nhiều vô kể, bất luận là kỹ năng khống hạc cầm long của Đường Môn hay Đường Môn ám khí hay là Hạo Thiên truy pháp đều là có năng lực vô cùng cường đại. Ngoài ra còn có các kỹ năng của hồn cốt. Cho dù là không thể sử dụng được hồn kỹ của Lam Ngân Hoàng, hiện tại năng lực cũng đã mạnh hơn so với các hồn thánh bình thường rất nhiều. Đường Tam hoàn toàn có lòng tin là chỉ cần cậu ta khôi phục được hồn kỹ, cho dù là đối mặt với một phong hào đô la bình thường cũng tuyệt đối có khả năng liều mạng đánh một trận. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, hai khối 10 vạn năm hồn cốt cũng không phải là để nói chơi. Huống chi còn có một khối ngoại phụ hồn cốt không ngừng tiến hóa bát trùng màu. Mà thực lực của Đối Mộc Bạch và Trúc Thanh tăng trưởng vượt bậc so với Đường Tam cũng không kém hơn bao nhiêu. Điều này cũng không phải thể hiện ở mặt hồn lực của bọn họ, mà là ở chỗ kỹ năng vũ hồn dung hợp kỹ khủng bố của họ. Hai người sau khi đạt được vũ hồn chân thân cấp bậc, vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ cũng tự nhiên tăng lên một cấp bậc mới. Đường Tam tự hỏi, cho dù chính mình khi còn ở trạng thái đỉnh cao, ở tình huống còn có thể sử dụng được tất cả các hồn kỹ, muốn cùng U Minh Bạch Hổ đối mặt trực tiếp cũng tuyệt không có khả năng. có thể thấy được vũ hồn dung hợp kỹ này đã đạt được đến trình độ kinh khủng đến thế nào. Như vậy, khi chiến đấu theo đoàn đội, thực lực của U Minh Bạch Hổ một khi được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc, Đường Tam có thể khẳng định, cho dù là cường giả cấp bậc 95 phong hào đấu la cũng rất khó có thể cùng U Minh Bạch Hổ đối kháng. Chẳng qua, khi dùng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc cho U Minh Bạch Hổ, tuy có thể làm cho uy lực của nó phát triển tăng vọt, nhưng cũng làm cho hồn lực của Vĩnh Vinh tổn hao vô cùng khủng bố. Cho dù là dưới tình huống nàng sử dụng ra Cửu Bảo chân thân, cũng chỉ có thể duy trì tăng phúc được trong thời gian 30 giây ngắn ngủi. U Minh Bạch Hổ, một khi tiến vào cấp bậc vũ hồn chân thân, uy lực thật sự là quá mức khủng bố. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, cứ việc mặc dù Hoàn Hình Hải phía bên ngoài nguy cơ dày đặc, nhưng đối với mọi người cũng không có chút nào ảnh hưởng. Mỗi ngày đều thử qua các phương pháp tu luyện khác nhau. Lần này đi đến Hải Thần Đảo, đối với xử lý các thất quái mà nói, vốn là một cơ hội tập luyện chung chỗ với nhau, bình thường khó mà có được. Mọi người ở cùng với nhau luận bàn, cùng hỗ trợ lẫn nhau, so với chính mình tự thân tu luyện, tốc độ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Về phần vấn đề ăn uống, tuy rằng đối với mọi người là có chút thống khổ, nhưng mà cũng không tính là vấn đề. Có thực vật hệ hồn sư áo tư tạp ở đây, Hương Tràng đừng nói là 8 người, với thực lực hiện tại của cậu ấy, cho dù là 800 người, cậu ta cũng có thể dễ dàng cung cấp đủ. Khôi phục đại Hương Tràng, cơ hồ có thể trong nháy mắt tạo ra hơn cả ngàn cái. Hơn nữa, Đường Tam thông qua Lam Ngân lĩnh vực tìm kiếm trên Hải Thần Sơn cũng có thể kiếm ra một số thực vật cùng hoa quả, có thể giải quyết được vấn đề ăn uống, no nê, thoải mái. Áo từ tạp dù sao hồn lực cũng đã vượt hơn Mã Hồng Tuấn một chút. Sau khi thông qua được khảo ngạch thứ nhất, được tưởng tăng thêm một bậc hồn lực, khoảng cách đã tăng lên thêm nhiều, đã đạt gần đến bình cảnh. Vì vậy, chỉ sau 3 tháng, cậu ta đã đột phá được 70 cấp cảnh giới. Lúc đó, Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây cũng tự nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Hải Thần Đấu La Tôn Quý xuất hiện, trong đáy mắt áo tư tạp không khỏi toát ra một trận kích động mãnh liệt. Trong lòng cậu ta điên cuồng thét lên. 70 cấp, ta cũng đã đạt được 70 cấp, ai nói thực vật hệ hồn sư không thể cường đại cơ chứ? Ta năm nay mới chỉ mới 24 tuổi cũng đạt đến hồn thánh cảnh giới. Vĩnh Vinh, muội yên tâm đi, sau này ta nhất định có năng lực để bảo vệ cho muội. Ba Tái Tây mỉm cười, đưa ra một cái thần ban hồn hoàn, cái hồn hoàn cuối cùng mà xử lý các thất quái, ngoại trừ Tiểu Vũ, có khả năng tiếp nhận được. Quang mang màu vàng bao phủ khắp thân thể áo tư tạp, mặc dù hiện tại cậu ta đang ngồi, thế nhưng lại làm cho người khác cảm nhận được một cảm giác cực kỳ kiên định. Mà áo tư tạp cũng đã dùng chính hành động của mình để chứng minh cho mọi người. Tuy rằng cậu ta không phải là chiến đấu hệ hồn sư, nhưng mà ý chí kiên định lại không hề thua kém bất cứ kẻ nào. Tại bên trong khảo nghiệm của thần ban hồn hoàn, thời gian chịu đựng của cậu ta so với Trúc Thanh, Vĩnh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn càng lâu hơn nhiều. Khi Vĩnh Vinh nhìn thấy áo tư tạp, dưới áp lực cường đại của tầng kim quang, cả cơ thể bị tàn phá gần như toàn bộ. Nước mắt nàng không thể khống chế, giàn giụa tràn xuống. Nàng hiểu được áo tư tạp kiên trì như vậy, cố chấp như vậy, hoàn toàn đều là vì chính mình. Bản thân chỉ là một thực vật hệ hồn sư, vốn chỉ cần thừa nhận sự bảo hộ của đồng bọn là được rồi. Nhưng chính vì mình là người thừa kế của Thất Bảo Lily Tông, cậu ta phải so với thực vật hệ hồn sư bình thường thừa nhận nhiều hơn rất nhiều. Áo tư tạp sau khi thừa nhận xong khảo nghiệm của thần ban hồn hoàn, cả quá trình hấp thu chấm dứt, ước chừng là khoảng một ngày thời gian. Tuy rằng cậu ta đã có được bước tiến bộ vượt bậc, nhưng bản thân cũng phải thừa nhận áp lực tương đương khủng bố. Sau khi toàn bộ hấp thu xong, cần phải điều tức mất 3 ngày thời gian mới hoàn toàn khôi phục lại được. Mà trong 3 ngày này, Vĩnh Vinh lúc nào cũng từng khắc canh giữ bên cạnh cậu ấy. Một tấc cũng không rời. Cảm giác không có ánh mặt trời quả thật khiến người khác không thoải mái chút nào. Mất đi sự chiếu rọi ấm áp của ánh mặt trời, tâm tình thực sự dễ dàng gây ra áp lực. Từ khi đệ nhị khảo nghiệm bắt đầu, xử lý các thất quái chưa từng thấy qua được ánh mặt trời. Trên bầu trời, lúc nào cũng là một bầu trời u ám, mà nước biển trong hoàn hình hải cũng chưa bao giờ ngừng việc sôi trào. Cố gắng nuốt một cái hương tràng do áo tư tạp chế tạo. Cho dù là Đường Tam, tâm trí kiên nghị như vậy cũng không khỏi phải nhíu mày. Thử hỏi ngày nào cũng phải lấy cùng một loại hương tràng làm món ăn chính, cảm giác sao có thể dễ chịu cho được. Chỉ có mình áo tư tạp, ăn đồ do mình làm ra là có cảm giác ngon lành, không hề có chút ý nhàm chán. Ta nói này Tiểu Áo, cậu đạt được hồn kỹ thứ 7 đã hơn nửa tháng nay, cũng nên thể hiện ra cho chúng ta triển lãm xem một chút uy lực của hồn kỹ thứ 7 đi. Đế Mộc Bạch vừa thống khổ ăn một cái khôi phục đại hương tràng, vừa hướng áo tư tạp nói. Vừa nghe những lời này, áo tư tạp sắc mặt nhất thời biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời tiết hôm nay không tồi. Mập mạp liền tiếp lời. Đừng có đánh trống lảng, từ khi huynh đạt được hồn hoàn thứ 7, mỗi ngày đều thể hiện ra cái bộ dáng này. Chúng ta hỏi thế nào cũng không chịu nói, huynh đệ cùng nhà mà còn giữ bí mật sao? Áo tư tạp trừng mắt liếc mập mạp. Hiệu quả của hồn kỹ này có thể hù chết cậu đó. Mã Hồng Tuấn gương mặt vui sướng khi nhìn thấy người khác mắc họa. Nếu vậy huynh mau lấy ra cho mọi người xem thử đi chứ. Đã nhiều ngày như vậy, huynh ngay cả Vĩnh Vinh cũng không chịu nói cho biết. Hồn kỹ thứ 7 này của huynh khẳng định là có vấn đề rồi. À, ta đoán ra rồi. Vũ hồn chân thân của Tam Ca là hóa thành Lam Ngân Hoàng, cả cơ thể biến thành màu vàng kim, cơ hồ biến thành Lam Ngân Hoàng bản thể. Đới Lao Đại vũ hồn chân thân là biến thành Bạch Hổ, mà Trúc Thanh lại biến thành U Minh Linh Miêu. Vũ hồn của huynh lại là một cái hương tràng. Chẳng lẽ là khi huynh sử dụng hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, chính mình lại biến thành một cây hương tràng hay sao? Áo tư tạp sắc mặt cứng đờ, hét to. Mập mạp chết tiệt, cút đi, lão tử sẽ không nói cho cậu biết đâu. Cậu cho rằng ta có thể đáng khinh giống như cậu sao? Lão tử có cái đại hương tràng, cái này không biết là hồn thú của ai. Nghe xong lời phân tích của mập mạp, bàn tay nhỏ nhắn của Vịnh Vinh đang nắm bàn tay to lớn của áo tư tạp, không khỏi có chút nắm chặt lại, nhìn áo tư tạp thấp giọng. Tiểu Áo, đừng nói là mập mạp đã đoán trúng đi, hồn hoàn thứ 7 của huynh không phải thật sự là biến cơ thể mình thành một cái hương tràng lớn hay sao? Ta... Không phải, muội đừng có nghe nói lung tung. Áo tư tạp vội vàng giải thích. Vịnh Vinh tò mò. Vậy thì là cái gì? Huynh ngay cả ta cũng không chịu nói ra. Sớm muộn gì huynh cũng phải nói cho mọi người biết thôi mà. Áo tư tạp nhìn vào gương mặt vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa của mập mạp. Được rồi, ta nói. Trời cao đất rộng, hải thần đại nhân tôn kính. Vì sao mọi người lại đùa cợt với ta như vậy? Ta khổ đến chết mất. Ngay cả Đường Tam cũng nhịn không được nói. Tiểu Áo, chẳng lẽ hồn kỹ thứ 7 của cậu thật sự là cùng với việc biến cơ thể thành hương tràng có quan hệ hay sao? Áo tư tạp đứng lên, vẻ mặt bi phẫn. Tuy rằng không phải biến thành hương tràng, nhưng so với việc đó cũng không khác nhau là bao nhiêu. Trước tiên là cần phải nói rõ một chút, ta dùng đến hồn kỹ thứ 7, mọi người ai cũng không được cười, nếu không lão tử sẽ trở mặt đó. Mập mạp đang đứng trước mặt, lập tức thu liễm ngay vẻ cười cợt trên mặt. Không thành vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không cười đâu, mau thể hiện ra đi. Áo tư tạp có chút lo lắng nhìn mọi người đều gật đầu, bất quá trong ánh mắt mọi người đã nhộn nhạo toát ra vẻ cười đùa. Đang khi áo tư tạp chuẩn bị bắt đầu, lại bị Vĩnh Vinh ngăn lại. Chờ một chút. Nàng lập tức đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh Tiểu Vũ, ôm lấy cánh tay nàng, sau đó mới nhìn về phía áo tư tạp, hiển nhiên là tìm chút tâm lý an ủi. Áo tư tạp cắn răng mạnh một cái, đúng như Vĩnh Vinh đã nói, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết, vậy thì cũng nên nói trước cho rõ luôn. Nếu vạn nhất sau này, cái hồn kỹ thứ 7 này dọa cho bọn họ thất thố, như vậy chẳng phải sẽ càng làm lớn chuyện hay sao? Nghĩ đến đây, cậu ta rốt cuộc cũng không do dự nữa, phóng xuất ra hồn kỹ thứ bảy của mình. Áo tự tạp hai chân mở rộng, thân thể hạ xuống thấp như ngồi chồm hổm, thở sâu, hai bàn tay nắm lại, duỗi thẳng ra trước ngực. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Vàng vàng, tím tím, đen đen, đen. Bảy cái hồn hoàn phối xứng tốt nhất lặng lẽ hiện ra trên người. Vũ hồn đã phóng thích. Nhìn qua, hiện tại cả thân thể của áo tư tạp cũng không có thay đổi gì đặc thù. Thậm chí, thần sắc trên mặt còn mang theo vài phần cảm giác thần thánh. Nhưng quá trình phóng thích hồn kỹ kế tiếp lại khiến cho đám đồng bọn xung quanh phải trừng mắt há mồm. Hai cánh tay đang vươn thẳng phía trước, đột nhiên thu lại, hai nắm tay kéo về, lòng bàn tay hướng về phía trước, thu lại hai bên hông. Trong lúc đang thu hồi cánh tay, đồng thời làm ra bộ dáng đáng khinh co ngực, ĩnh bụng, thẳng lưng lên. Kiên quyết, kim thương răng. Cứ một chữ kiên quyết, cậu ta lại làm ra một lần động tác thu quyền, ưỡn ngực, thẳng lưng. Sau khi thét ra ba chữ kim thương răng, cánh tay trái thu về bên hông, cánh tay phải nâng thẳng lên cao, bàn tay nắm chặt lại, chừa một ngón giữa, chỉ xéo lên không trung. Nhìn thấy bộ dáng áo tư tạp như vậy, mọi người rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao cậu ta vẫn úp úp mở mở, không chịu cho người khác xem cái hồn kỹ thứ bảy của mình. Chị Bình Bình trực tiếp gục mặt vào lồng ngực của Tiểu Vũ, đang mờ mịt đứng đó. Mọi người khác thì sắc mặt đều trở nên vô cùng cổ quái đứng đó, toàn bộ cơ thể run rẩy, cố nén cười, nhưng thật sự là có chút nhịn không được. Một cỗ kim quang nhỏ lóe sáng lên trên đầu ngón giữa của tay phải, cái hồn hoàn thứ bảy trên người cậu ta đồng thời lóe sáng lên. Trong phút chốc, ánh kim quang kia trong nháy mắt lan tràn ra khắp toàn thân của áo tư tạp. Sau đó lại quay vọt, tập trung vào đầu ngón giữa trên nắm tay phải, dần dần ngưng tụ lại thành hình. Một cái kim thăng dương, nhỏ bằng hạt đậu tương, nhẹ nhàng xuất hiện phía trên ngón tay giữa, mà tầng kim quang trên người áo tư tạp cũng tùy thời tiêu thất mất. Vèo! Người đầu tiên không nhịn nổi chính là Hồng Tuấn. Ngay sau đó, giống như là bệnh dịch lan tràn, trừ bỏ Vĩnh Vinh đang xấu hổ nhào vào lồng ngực Tiểu Vũ, và bản thân Tiểu Vũ ra, thì tất cả mọi người đều không nhịn được, bật cười gập cả người. Cười mạnh nhất chính là Mã Hồng Tuấn cùng với Mộc Bạch. Bởi vì trong đám người này, trừ chính bản thân áo tư tạp ra, chỉ có hai người bọn họ mới biết được thứ kiên quyết kim thương răng này. Trên thực tế là loại vật phẩm gì? Đã bảo không được cười rồi mà, ta đánh chết mọi người bây giờ. Áo tư tạp cầm cái kim thương răng trong tay bay thẳng đến đánh mạnh vào sau gáy Hồng Tuấn. Hồng Tuấn quay đầu bỏ chạy, giọng cười cũng không có chút ý ngừng lại. Đường Tam lúc này cũng đang cười. Bất quá, cậu ta chỉ cười chính là vì động tác đáng khinh kia của áo tư tạp. Lúc này nhịn không được hướng đến Mộc Bạch. Lão đại, kim thương răng là cái gì vậy? Ta chưa từng nghe nói qua. Đến Mộc Bạch cười. Cậu là một thân sử nam, đương nhiên là không nghe nói qua. Thứ kia chính là một thứ đồ tốt. Cậu không có nghe Tiểu Áo hét ra sao? Kiên quyết, chính là kiên quyết. Thứ kia đối với nam nhân chính là cực kỳ hữu dụng. Sự hưng phấn của đứa Mộc Bạch cũng không có giảm xuống. Ở dưới tình huống có chút đắc ý, vênh váo, cậu ta đã quên mất là Trúc Thanh lúc này đang đứng bên cạnh mình. Cái lỗ tai tê dần đã bị Trúc Thanh vươn tay, nhéo, vẻ mặt không tốt chút nào, đang nhìn chằm chằm. Nói, cái kiên quyết kim thương răng đến tụt cùng là cái gì? Đứa Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, ta không biết, không biết. Tên mập mạp kia rành lắm, muội hỏi hắn đi. Hồng Tuấn lúc này đang hướng về phía khác chạy đến, nghe được lời nói của đối Mộc Bạch, nhịn không được mắng cho một tiếng. Đối lão đại, huynh có phải là huynh đệ hay không? Cái gì mà bảo ta rành? Ta cũng không có rành, nghe nói, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng mà nó là cái gì vậy? Đối Mộc Bạch cười. Xuân Dược, có nghe nói qua chưa vậy? Chính là thứ rất tốt có thể giúp cho nam nhân liên tục kiên quyết đó. Đường Tam gương mặt thần sắc thoáng cứng ngắc. Xuân Dược. Cậu ta tuy vẫn còn là Sử Nam, nhưng là một kẻ nghiên cứu dược vật, đương nhiên không thể không biết xuân dược là cái gì. Áo Tư Tạp lúc này đã ngừng lại, vẻ mặt tức giận nhìn mọi người. Mọi người nói chuyện không giữ lời. Này, cầm lấy ăn đi. Đới Mộc Bạch cười. Thôi khỏi, cho dù cậu có cấp cho bọn ta chịu ăn nó mới là lạ. Tiểu Áo, danh xưng đại hương tràng thúc thúc này của cậu đúng là không hổ danh. Có các loại hương tràng đã không nói gì, bây giờ lại còn làm ra thứ kiên quyết kim thương răng này nữa. Không tồi, có cái hồn kỹ này làm vũ hồn chân thân rất là chính xác. Nhìn thấy sắc mặt Áo Tư Tạp đã muốn từ đỏ gấc chuyển sang màu tím ngắt. Bộ dáng giống như là tùy thời, lúc nào cũng có thể phát nổ. Đường Tam vội vàng giảng hòa. Tiểu Áo, nói cho bọn ta biết tác dụng của cái hồn hoàn thứ bảy này đi. Tuy rằng bộ dáng có chút cổ quái, nhưng là vũ hồn chân thân của thực vật hệ, khẳng định tác dụng cũng không giống như bình thường. Nghe Đường Tam nói mấy câu này, sắc mặt Áo Tư Tạp mới dịu lại một chút, vênh mặt. Vẫn là Tiểu Tam biết xem hàng, thứ này của ta đương nhiên là thứ tốt. Hồn kỹ thứ bảy, kiên quyết, kim thương răng, có hai hiệu quả. Nếu là do chính ta ăn, như vậy tốc độ chế tạo hương tràng sẽ tăng lên thêm 30%. Hiệu quả của tất cả các loại hương tràng sẽ tăng lên thêm 30%. Nếu là hồn sư khác ăn, như vậy khi thi triển hồn kỹ kế tiếp, uy lực của hồn kỹ sẽ tăng lên thêm 50%. Vẻ mặt tươi cười của mọi người khi nghe xong Áo Tư Tạp giảng giải nhất thời biến thành kinh ngạc, quay sang nhìn nhau. Bởi vì bọn họ phát hiện hồn kỹ thứ bảy này của thực vật hệ hồn sư Áo Tư Tạp hiệu quả là không thể nói hết. Tổng thể mà nói, không hề kém chút nào so với hồn kỹ thứ bảy kiểu bảo chân thân của Vĩnh Vinh. Sau khi đạt đến 70 cấp hồn lực, tốc độ chế tác hương tràng của Áo Tư Tạp đã tăng lên rất nhiều. Nhất là bốn cái hồn kỹ đầu tiên, cơ hồ là hồn chú niệm ra, đã xuất hiện trên tay. Thậm chí là còn chế tạo nhiều cái cùng lúc. Cho dù là hồn kỹ thứ năm đi nữa, cũng bất quá là niệm xong một câu hồn chú là chế tạo ra được một cây. Mà sau khi được kiên quyết kim thương răng tăng phúc, tốc độ chế tạo hương tràng lại được gia tăng thêm 30% nữa. Không thể nghi ngờ là có thể gia tăng thêm tốc độ tiếp tế, tiếp viện cho mọi người. Đừng nói là một đoàn đội 7 người bọn họ, cho dù là một đoàn đội 100 người đi nữa. Chỉ cần là 5 hồn kỹ đầu tiên tăng phúc, Áo Tư Tạp cũng hoàn toàn có thể cung cấp được. Huống chi, kiên quyết kim thương răng kia còn có thể làm gia tăng hiệu quả của tất cả các hương tràng lên 30%. Tổng thể năng lực tăng phúc so với trước kia có thể nói là gia tăng nhảy vọt. Đương nhiên, cái càng khiến cho mọi người hấp dẫn nhất chính là nếu chính bọn họ ăn cái kim thương răng kia, như vậy lần sử dụng hồn kỹ kế tiếp uy lực sẽ gia tăng thêm 50%. Đây là một hiệu quả tăng phúc khủng bố. Đơn giản mà nói, nếu Đới Đồng Mộc Bạch và Trúc Thanh đồng thời ăn một cái kiên quyết kim thương răng kia của Áo Tư Tạp, sau đó dùng đến vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ thì lại được kiểu bảo Lưu Tháp Vĩnh Vinh tăng phúc. Như vậy trong thời gian 30 giây, cho dù là đối mặt với 97 cấp hồn lực kiếm đấu la Trần Tâm, chỉ sợ cũng không lâm vào chỗ hạ phong. Mà đối mặt với đối thủ thấp hơn một chút, thậm chí còn có thể một kích tất sát. Đến lúc này, mọi người mới thật sự hiểu được vì sao Đường Tam nói thực vật hệ hồn sư đột phá được 70 cấp là cực kỳ quan trọng. Vì sao phải đợi Áo Tư Tạp đạt tới cảnh giới hồn thánh, lúc đó mới bắt đầu nếm thử khảo nghiệm thứ hai. Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của mọi người, Áo Tư Tạp vô cùng đắc ý. Tiêu hóa hết chưa? Đã biết được hồn kỹ thứ bảy của Kaka mạnh thế nào chứ? Hơn nữa, phục chế kính tượng tràng của ta, nếu trong tình huống chế tạo sau khi đã được tăng phúc của kiên quyết kim thương răng, như vậy thời gian hiệu lực của nó sẽ kéo dài lên đến 10 phút. Nếu là mọi người ăn, có thể đạt được hiệu quả phục chế lên đến 90%. Còn nếu là ta ăn, hiệu quả sẽ là 100%. Nói cách khác, nếu ta dùng máu của Đường Tam làm vật dẫn chế tạo ra phục chế kính tượng tràng, như vậy trong khoảng thời gian 10 phút, ngoại trừ hồn cốt và lĩnh vực ra, ta sẽ có được toàn bộ kỹ năng. Chỉ cần ta theo Đường Tam học hỏi cách chiến đấu của cậu ta nhiều hơn một chút, thì nói không chừng về sau, ta sẽ có thể trở thành chiến hồn sư. Tuy vẻ mặt của Áo Tư Tạp lúc này đầy vẻ đắc ý, nhìn qua khiến người khác phải ghen ghét, nhưng mà những lời nói kinh nhân kia thật sự làm cho mọi người không khỏi phải rung động. Phục chế 100% năng lực trong thời gian 10 phút đối với Áo Tư Tạp mà nói tuyệt đối là năng lực gia tăng nhảy vọt. Vĩnh Vinh lúc này cũng đã ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực của Tiểu Vũ, nhìn thấy bộ dáng vô cùng đắc ý kia của Áo Tư Tạp, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt nàng đã trở lại bình thường, đứng lên, đi về phía Áo Tư Tạp. Nhìn thấy Vĩnh Vinh đi tới, Áo Tư Tạp đem cái kim thương xăng đang khoe trên lòng bàn tay đưa tới trước mặt Vĩnh Vinh. Vĩnh Vinh, muội xem cái kim thương xăng đẹp không này? Đây là vật phẩm hồn kỹ thứ 7 đầu tiên mà ta chế tạo ra đó. Ta tặng cho muội này. Yên tâm, cái hồn kỹ thứ 7 này của ta, chỗ tốt nhất chính là vĩnh viễn không biến mất. Một khi đã chế tạo ra, sẽ tồn tại mãi mãi, chỉ khi nào sử dụng mới hết. Vĩnh Vinh bất động thanh sắc tiếp nhận cái kim thương xăng mà Áo Tư Tạp đưa cho. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười thấp giọng. Tiểu áo, trước đây huynh không dám trước mặt mọi người thi triển ra cái hồn kỹ thứ 7 này, ngoại trừ bởi vì hồn thú đáng kinh. Cùng với bộ dáng ấy, có phải hay không là bởi vì huynh cũng biết cái kiên quyết kim thương răng kia ngoài đời là loại vật phẩm dùng để làm gì, có đúng không? Áo Tư Tạp hiện tại mặc dù có chút đắc ý, nhưng bộ dáng đến cuối cùng cũng không có hoàn toàn dơ sáng. Nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười không mấy tốt của Vĩnh Vinh, vội vàng thu liễm ngay vẻ tươi cười vênh váo, bày ra vẻ mặt nghiêm tráng, chính khí lẫm liệt, thề thốt phủ nhận. Không biết, ta đương nhiên không biết, kiên quyết kim thương răng ngoài đời cũng có hay sao? Ta như thế nào cũng chưa từng nghe nói qua, vật kia là dùng để làm gì thế? Vĩnh Vinh cười lạnh nhìn cậu ta. Nói đi, tiếp tục nói, huynh mau giải thích rõ ràng cho muội, trước kia đến tột cùng là đã cùng ai dùng qua kiên quyết kim thương răng? Vĩnh Vinh yêu dấu của ta, muội ngàn vạn lần không được tin lời gièm pha. Ta đứng đắn như vậy, là người băng thanh ngọc khiết như vậy, như thế nào lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Lúc mà muội quen ta, ta lúc đó mới có 14 tuổi, lại không giống như đứa lão đại, trưởng thành sớm như vậy. Làm thế nào có thể biết được kiên quyết kim thương răng là cái gì? Tiểu áo, mau giải thích gì với Vĩnh Vinh thì giải thích đi. Sao lại lôi kéo ta vào đó chứ? Lão tử chịu không nổi. Nói ta trưởng thành sớm. Lúc mà ta biết cậu, cậu chỉ mới 12 tuổi thôi. Nhưng bộ râu quai nón đã bao kín cả mặt rồi. Cậu không phải từ trước đến nay vẫn hay khoe khoang với ta. Nói cái hương chàng kia của cậu đã trưởng thành sao? Đã sớm là xuyên vạn hoa rồi. Áo Tư Tạp nghe xong những lời này, nhất thời giơ chân. Ta xuyên vạn hoa, cũng không thể so sánh với huynh thiên nhận trảm. Huynh chính là nổi tiếng cái thế đào hoa đới mộc bạch. Ai mà dám cùng huynh so sánh chứ? Nhìn thấy hai người đang tố cáo lẫn nhau, Đường Tam nín lặng, không nói nên lời. Mà lúc này, Mập Mạp thể hiện ra sự thông minh cực kỳ, tuyệt không xen mồm vào, lặng lẽ lui lại đến bên cạnh Bạch Trầm Hương, trên mặt toát ra vẻ căm thù đến tận xương tủy, thể hiện rằng ta đây không hề có quan hệ gì với hai người này, cũng không cùng loại người với bọn họ. Vĩnh Vinh cùng Trúc Thanh đều không có mở miệng, trên miệng cười lạnh, nhìn về phía hai nam nhân của mình, nghe bọn họ tố giác lẫn nhau. Thôi thôi, chúng ta nên tu luyện thôi. Vẫn là Đường Tam thông minh một chút, cậu ta cũng không muốn thất quái có nội loạn. Ngay khi mà Đới Mộc Bạch và Áo Tư Tạp còn chưa kịp bộc lộ hết toàn bộ bản chất thực của đối phương, liền nhắc khéo bọn họ. Áo Tư Tạp và Đới Mộc Bạch cũng không phải là kẻ ngốc, cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như băng dao ở bên cạnh mình, lập tức đề tỉnh trở lại. Nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một chút, huynh đệ nhiều năm, lập tức thể hiện ra sự phối hợp hoàn mỹ. Đới Mộc Bạch thở dài. Tiểu Tam nói rất đúng, chúng ta nên tập trung tu luyện đi. Tiểu Áo, vừa rồi là ta không tốt, không nên nói bừa bãi loạn xạ như vậy. Chúng ta là huynh đệ, cũng không nên làm ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của chúng ta. Ta hướng cậu xin lỗi. Áo Tư Tạp vội vàng làm ra vẻ mặt áy náy. Đới lão đại, là ta cũng không tốt. Kỳ thật năm đó đúng là Huỳnh quen biết nhiều nữ nhân, nhưng là xuyên vạn hoa, nhất diệp không dính thân. Bởi vì trong trái tim thuần khiết của Huỳnh cũng chỉ có một người mà thôi. Huỳnh không phải đã từng nói sao, vì nàng cho dù hy sinh tính mạng Huỳnh cũng không tiếc. Nếu sau này hai người không thông qua được khảo hạch của gia tộc, Huỳnh cho dù thân mình chết cũng sẽ cứu sống nàng. Chỉ cần nàng hạnh phúc, Huỳnh cái gì cũng có thể làm được mà. Đới Mộc Bạch vẻ mặt thâm tình nhìn sang Trúc Thanh đứng bên cạnh. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, trong lòng ta chỉ có một người mà thôi. Cậu lúc đó cũng không phải giống ta sao? Vì vợ của mình, cậu đã một mình nếm trải nhiều gian nan mới đạt được năng lực bảo hộ cho nàng. Vì thế, nếu so sánh với cậu thì thâm tình của ta còn kém rất nhiều. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương, ba người đều trợn mắt há mồm nhìn hai tên huynh đệ thay đổi sắc mặt nhanh như chóng chóng. Hồng Tuấn nhịn không được quay đầu sang chỗ khác, thì thào. Chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi. Hai người này thật sự rất là đáng khinh. Chịu không nổi, ta thực sự chịu không nổi. Hai tên khốn này thật sự rất đáng khinh. Hồng Tuấn ngoài miệng nói vậy, nhưng cũng không dám đứng lên vạch mặt hai đại ca của mình. Bản tiểu sử ghi chép các thành tích bất lương của cậu ta thật sự là nhiều hơn hẳn so với hai người kia. Bất quá, hai người đương sự trực tiếp là Trúc Thanh và Vịnh Vinh, sắc mặt lúc này đã hòa hoãn xuống rất nhiều. Vịnh Vinh vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhìn về phía Áo Tư Tạp. Nhịn không được, lấy tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên mặt. Tuy rằng nàng cũng biết hai tên Áo Tư Tạp và Mộc Bạch đang nói cũng là đang bào chữa, lấp liếm, giải vây cho nhau. Nhưng Áo Tư Tạp rời đi 5 năm kia cũng làm nàng đau khổ rất nhiều. Nhất là khi nàng nhìn thấy vết sẹo kia trên mặt Áo Tư Tạp, tâm tình liền trở nên vô cùng ôn nhu, mềm mại. Trúc Thanh bên kia tâm tình cũng không khác nàng bao nhiêu, thấp giọng hỏi. Huynh thật sự giống như Tiểu Áo nói sao? Nếu chúng ta không thể thông qua khảo nghiệm của gia tộc, Huynh liền... Đới Mộc Bạch thở dài một tiếng. Lúc trước khi nàng đến xử lý các học viện, ta lập tức hiểu được mục đích của nàng. Nàng đến chính là muốn đốc thúc ta. Kỳ thật, ta làm sao lại có thể làm liên lụy đến nàng chứ? Khi đó ta nghĩ thông suốt rồi, nếu tương lai không thể thông qua được khảo hạch của gia tộc, ta liền một mình gánh lấy hậu quả, làm thế nào cũng phải tìm ra cách bảo hộ cho nàng an toàn. Là một nam nhân, làm thế nào có thể liên lụy nữ nhân đây? Về sau, ở chung với nàng càng lâu, ta lại càng thêm yêu nàng, đến không còn thuốc chữa nữa. Lòng ta bắt đầu trở nên ích kỷ hơn. Ta không muốn chết, bởi vì ta chỉ cần được ở bên nàng một ngày, đều là ngày vui vẻ nhất đời của ta. Ở cùng với nàng lúc nào, lúc đó cũng chính là mùa xuân của ta. Cho nên, ta bắt đầu liều mạng, điên cuồng tu luyện, không phải vì sinh tồn, mà là vì muốn kéo dài thời gian, được ở bên nàng thêm một chút. Trúc Thanh đôi mắt đã có chút ửng đỏ. Nàng cũng biết rằng những lời Mộc Bạch và Áo Tư Tạp đang nói kia chính là có phần đang diễn trò. Nhưng nàng có thể cảm nhận sâu sắc những lời đối Mộc Bạch nói ra hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Trước kia như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng chính là hiện tại người đàn ông này chỉ có yêu mình nàng. Như vậy là đủ rồi. Cần gì phải tính toán tất cả các chuyện xưa cũ cơ chứ? Huống chi, bất luận là Trúc Thanh hay Vĩnh Vinh đều không có quá tính toán với các chuyện trước kia. Chẳng qua là hy vọng giáo huấn một chút, hai người của mình thôi. Lúc này, hai người lại biểu lộ chân tình như vậy, thì hai nàng tự nhiên cũng không đủ nhẫn tâm mà tiến hành giáo huấn nữa. Bạch Trầm Hương liếc sang mập mạp một chút. Huynh xem. Người ta yêu nhau chấp nhận trả giá nhiều như vậy, Huynh còn nói người ta đáng khinh. Xem ra Huynh mới là đáng khinh ý. Ta... Mập mạp im lặng không nói gì. Hương Hương, muội phải tin ta chứ. Vì muội ta cũng có thể trả giá bằng mọi thứ mà. Nghe xong những lời này, Bạch Trầm Hương ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa vài phần. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, mập mạp đều không hề do dự đứng ra chắn trước mặt nàng. Nếu nói là nàng không hề có chút động tâm, căn bản là không có khả năng. Tuy rằng mập mạp bề ngoài không thể cùng với Mộc Bạch Đường Tam so sánh, nhưng là ở bên cạnh người này, nàng không thể nghi ngờ cảm nhận được cảm giác an toàn. Mập mạp nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Trầm Hương giống như là chấp nhận, vô cùng mừng rỡ, vội vàng nghiêm mặt lại. Ta đi tu luyện, ta cũng muốn tranh thủ sớm ngày đạt đến 70 cấp, đột phá đến cảnh giới hồn thánh, về sau có thể bảo hộ được nàng tốt hơn. Nói xong, cậu ta lập tức đi về một bên, để lại cho Trầm Hương một bóng dáng to lớn. Sau khi hai người hướng về phía tình nhân mình giải thích, không khí đã trở nên hòa hoãn hơn. Hồn kỹ thứ bảy của Áo Tư Tạp tuy là khiến cho người khác phải ôm bụng cười, nhưng không thể nghi ngờ hiệu quả của hồn kỹ thứ bảy này lại khiến cho thực lực tổng thể của Sử Lấy Các Tất Quái gia tăng rất nhiều. Tiểu Tam, chúng ta hiện tại chắc đã có thể thử qua một chút cái khảo nghiệm thứ hai này rồi, có phải không? Giải quyết êm xuôi với Trúc Thanh, Đứa Mộc Bạch quay sang hỏi Đường Tam. Có thể bắt đầu thử rồi, trước khi toàn lực đột phá khảo nghiệm. Trước tiên, chúng ta cần phải biết rõ ràng hoàn hình hải này rốt cuộc có thể mang lại cho chúng ta những uy hiếp nào, ẩn chứa những loại hồn thú nào, đại khái có những cấp bậc gì. Nói tới đây, trong lòng cậu ta không khỏi thoáng có chút lo lắng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng những gì mình phán đoán không phải là sự thật. Nếu không, e rằng cho dù không tính đến độ thập phần rộng lớn này của hoàn hình hải, cái khảo nghiệm này cũng thật là không thể vượt qua. Đới Mộc Bạch nói, vậy hãy sắp xếp đi, chúng ta đều nghe theo lời của cậu. Đường Tam hình thành quyền uy trong nội bộ thất quái cũng không hoàn toàn là do thực lực của cậu ta. Trí tuệ của cậu ấy, ý chí bền gan vững vàng cùng với các phương diện khác tổng hợp lại mới tạo thành năng lực sâu sắc làm cho cả nhóm bội phục. Cho dù là Mộc Bạch cao ngạo như vậy cũng tuyệt không cùng cậu ta tranh đoạt quyền lãnh đạo. Đường Tam nói, ta cũng đã có kế hoạch sẵn rồi, ta chuẩn bị tiến vào trong hoàn hình hải, mọi người cần cẩn thận quan sát, nhìn xem trong đó có các loại ma thú gì. Mộc Bạch, Huỳnh cùng với Trúc Thanh tùy thời sử dụng U Minh Bạch Hổ để hỗ trợ ta. Vĩnh Vinh, hãy tiến hành tăng phúc cho ta. Tiểu Áo, Kim Dương Thăng của Huỳnh có tác dụng đối với hồn kỹ. Áo Tư Tạp lắc đầu. Không được, ta chỉ có thể tăng phúc cho hồn hoàn kỹ năng thôi. Đối với các loại hồn kỹ tự nghĩ ra thì lĩnh vực và hồn cốt kỹ năng, cái này không có tác dụng. Đường Tam nói, vậy huynh cho ta một cây phấn khích phấn hồng trang đi. Áo Tư Tạp, cậu có muốn thử qua phục chế kính tượng trang của ta hay không? Nói không chừng hồn kỹ của cậu dùng không được, biết đâu có thể dùng được hồn kỹ của chúng ta thì sao? Đường Tam cười, không cần thử, tất cả hồn hoàn của ta đều bị khóa lại hết, ngoại trừ hồn lực là có thể sử dụng. Cho dù có thể sử dụng phục chế kính tượng tràng của huynh, cũng chưa chắc có thể phục chế được hồn kỹ. Yên tâm đi, ta có kỹ năng thuấn di cùng với vô địch kim thân. Cho dù không thể vượt ải, tự bảo vệ mình, chắc cũng không thành vấn đề. Nếu không có kỹ năng vô địch kim thân bảo mệnh, nhiệm vụ tra xét lần này ta đã giao cho Đới Lão Đại rồi. Đã mất đi các loại kỹ năng, hồn kỹ của Lam Ngân Hoàng cùng với hai đại lĩnh vực và trạng thái vũ hồn chân thân, Đường Tam tự hỏi, lúc này thực lực của mình đã kém hơn Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, hai người đã đạt đến 70 cấp hồn lực. Tuy nhiên, bằng vào các loại hồn kỹ tự nghĩ ra, cùng với vô số các loại hồn kỹ và tiềm lực bản thân, nếu toàn bộ bộc phát ra hết, thắng bại trong đó vẫn là khó nói trước. Đới Mộc Bạch nói, vậy thì bắt đầu đi, để cho chúng ta xem thử, cửa thứ hai này đến tột cùng là có thứ gì có thể ngăn cản chúng ta rời khỏi Hải Thần Sơn đây. Mũi chân chĩa mạnh xuống đất, thân thể bay nhanh ra ngoài, hồn lực tăng cao, đường môn võ học đồng dạng thi triển ra. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, cả người nhìn qua giống như một chuỗi bóng ảnh kéo dài. Kỳ lạ chính là lộ tuyến tiến lên của Đường Tam gây ra cho người khác cảm giác không thể dự đoán trước được. Lắc mình mấy cái, Đường Tam đã đi đến vòng ngoài cổ hoàn hình hải, làm một lĩnh vực phóng thích ra, tăng cường khả năng cảm nhận của mình, đồng thời phóng người lên, lao thẳng vào trong hoàn hình hải. Ngay khi thân thể phóng lên hết đà, phi hành kỹ năng của hồn cốt làm ngân đùi phải phát động. Dưới sự thôi thúc của nội lực huyền thiên công hùng hậu, thân thể giống như một khối đạn pháo bay thẳng ra ngoài, bắn vào biển rộng. Âm. Ngay khi thân thể Đường Tam vừa nhảy lên khỏi mặt đất được 5 thước, cả hoàn hình hải chợt sôi trào lên, các luồng sóng biển cơ hồ trong nháy mắt chợt bùng nổ lên, nặng nề đánh mạnh vào luồng ánh sáng màu vàng kim cao hơn 10 thước bảo vệ phía trên mặt biển. Kỳ dị chính là nước biển bốc lên cũng không có ra khỏi phạm vi của hoàn hình hải, càng không có đánh sâu lên đất liền bên ngoài vòng tròn kia, cũng đồng dạng không có đánh vào phía hải thần sơn. Thân thể Đường Tam cũng ngay trong nháy mắt này hoàn toàn bị bao phủ bởi nước biển. Mà xử lý các tất quái đứng trên bờ cũng nhìn được, cũng chỉ là một thế giới nước màu lam kỳ dị mà thôi. Một luồng ánh sáng ngọc từ trong tay Vĩnh Vinh bay ra. Tuy rằng nàng không thể sử dụng được hồn kỹ thứ 7 cửu bảo chân thân của mình, nhưng hồn lực sau khi càng được tăng cao, tốc độ tăng phúc cũng tăng nhanh so với trước kia. Tổng cộng 6 đạo hào quang, phân biệt là sức mạnh, nhanh nhẹn, hồn lực, phòng ngự, công kích, thuộc tính. 6 cái tăng phúc đầy đủ, không hề giữ lại, xuyên qua lớp nước biển dừng lại trên người Đường Tam. Ngay khi 6 đạo ánh sáng tiến vào khối nước biển, sắc mặt Vĩnh Vinh nhất thời biến đổi, trầm giọng. Năng lượng tăng phúc của cửu bảo Lily Tháp của ta bị một nguồn năng lượng không xác định được ảnh hưởng, làm suy yếu khả năng tăng phúc 30%. Thực tế cấp cho Tam Ca khả năng tăng phúc không đến 60%. Phải biết rằng khả năng tăng phúc hiện tại của nàng có thể đạt đến trình độ 80%. Nếu bị suy yếu đi 30%, như vậy thực tế chỉ có thể tăng phúc không đến 50% mà thôi. Đường Tam cả người phát ra hào quang của Lam Ngân lĩnh vực, chiếu sáng khắp xung quanh thân thể, ngoại trừ là để tiến hành tinh thần dò xét ra, ngoài ra cũng để cho đám đối mộc bạch đứng trên hải thần sơn có thể thấy rõ các tình huống ở dưới nước. Khi cả thân người chìm hẳn vào trong nước, Đường Tam lập tức phát hiện ra vấn đề. Xâm nhập vào trong làn nước, bên trong khối nước biển giống như có một loại năng lượng đặc thù làm cho thân thể trì trệ hẳn lại, làm tăng cường tốc độ tiêu hao hồn lực. Ngay cả phạm vi tra xét của Lam Ngân lĩnh vực cũng bị lực cản của nước biển làm cho bị thu hẹp lại nhiều. Hơn nữa, trong nước biển lại còn tồn tại sức nổi cường đại, nhất thời làm cho thân thể không thể chi trì được. May mắn là trước đây, Đường Tam đã từng tu luyện qua dưới thác nước, đối với kỹ năng bơi lội ít nhiều cũng có thể hiểu biết vài phần. Nếu không, với tình huống chỉ có sức đẩy của hồn cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải, chỉ sợ cậu ta đã lâm vào tình trạng mất đi khả năng khống chế thân thể. Tuy là Đường Tam có khả năng khống chế rất mạnh, nhưng bất chợt từ trên đất liền tiến vào trong nước nhất thời có chút khó khăn. Đây tự nhiên không phải là lần đầu tiên Đường Tam tiến vào trong nước biển. Nhưng lại cảm giác được rõ ràng là nước biển của hoàn hình hải này hoàn toàn không giống nước thông thường. Trừ bỏ nó có một loại năng lượng kỳ dị kia ra, lực cản trong nước của nó cũng lớn đến mức kỳ lạ. Trọng yếu hơn nữa chính là Đường Tam cũng không biết là mình cần phải đi lại như thế nào trong khối nước biển này. Tuy là cậu ta có kỹ năng phi hành cổ hồn cốt làm ngân hoàng đùi phải giúp thôi động cơ thể, nhưng có lực cản trong nước ngăn lại, cần phải thích ứng hơn mới có thể thuận lợi tiến lên phía trước. Bất quá không đợi Đường Tam bắt đầu thích ứng, thân cậu ta đã lâm vào hiểm cảnh. Loại hải ngư lúc trước khi bọn họ đi lên hải thần sơn đã từng gặp qua. Khi đó chúng đã tập kích Bạch Trầm Hương, không hề báo trước, đã xuất hiện 4 phương 8 hướng xung quanh thân thể Đường Tam. Chúng trong nước tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí so với khi trước nhảy lên trên mặt nước tập kích mọi người còn nhanh hơn vài phần. Cơ hồ là trong nháy mắt, xung quanh thân thể Đường Tam đã bị bao vây bởi hơn 100 con hải ngư. Khắp thân mình có một tầng quang mang màu lam tím đặc thù, hồn lực nồng đậm ba độc bên trong nước biển tạo thành một cái lưới lớn, phong kín hoàn toàn đường tiến lẫn lui của Đường Tam. Đường Tam trước đây đã từng đối mặt với không biết bao nhiêu nguy cơ, gặp phải tình huống bị bao vây bất tình lình này cũng không hề kích động. So với tình huống như thế này, trước đây cậu ta đã gặp qua những tình huống nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy là hoàn cảnh trong nước làm cho cậu ta khó có thể thích ứng, nhưng mà trong thời gian ngắn cậu ta cũng đưa ra phản ứng chính xác nhất có thể. Nín thở trong nước đối với tu vi hồn lực đột phá 70 cấp mà nói cũng không tính làm gì. Nội lực huyền thiên công sau khi đã đả thông được kỳ kinh bát mạch, vận chuyển nhanh khắp cơ thể, hình thành trạng thái nội hô hấp. Ở tình trạng này, kiên trì thời gian nửa canh giờ, không cần hít thở, cũng không có vấn đề. Nhưng mà tại thời khắc này, Đường Tam mới nhận thức được tầm quan trọng của hãn hải càn khôn cháo đối với mình là như thế nào. Nếu lúc này có được kỹ năng hãn hải hộ thân cháo của nó, thì cậu ta sẽ không lâm vào tình trạng bị động. Chẳng những có thể nhanh chóng chìm vào trong nước, không bị ảnh hưởng bởi những luồng sóng đánh mãnh liệt, đồng thời cũng không cần phải sử dụng đến nội hô hấp để tránh bị ngạt nước. Thu liễm lại nguồn năng lượng đang phun trào của hồn cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải. Trên tay, hắc quang chợt lóe, thành hạo thiên truy, lóng lánh, ma văn, chậm chậm xuất hiện trên lòng bàn tay trái của Đường Tam. Hạo thiên truy cùng với thực lực không ngừng tăng cường của Đường Tam đã tiến hóa lên rất nhiều. Lúc này, sức nặng đã lên đến gần ngàn cân, nhất thời xuất hiện trên tay Đường Tam. Lập tức kéo cậu ta nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Lúc trước khi Đường Tam chưa có tiến hành bất kỳ động tác gì, đám hồn thú hải ngư chỉ là bao vây xung quanh thân thể mà thôi. Lúc này, thân thể cậu ta vừa động, đám hải ngư này cũng nhất thời động thân. Cả đám hướng về thân thể cậu ta phóng tới. Nhìn qua lúc này, hơn trăm con hồn thú hải ngư giống như là vô số mũi tên nhọn gắn đầy hồn lực hướng về phía hồng tâm là thân thể Đường Tam phóng đến. Xem tư thế bọn chúng giống như là không đem thân thể Đường Tam đâm thủng, quyết không bỏ qua. Trên bờ biển đám xử lý các tất quái có thể nhìn thấy rõ ràng. Tại thời điểm đám hải ngư hồn thú phát động tấn công, xung quanh thân thể chúng toàn bộ đều biến thành một màu lam tím chói lọi, nhìn giống như là từng đạo lưu quang, cực kỳ chói mắt. Mà Đường Tam lúc này đang ở trong hoàn hình hải, căn bản không cách nào có thể tránh né được sự công kích của đám hải ngư hồn thú kia, thân thể bị lực cản của nước biển hoàn toàn chặn lại. Đám người đứng một bạch không tự giác mà tim chợt co thắt lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng đám hải ngư hồn thú này có thể làm gì được Đường Tam. Sau khi đột phá đến hồn thánh cảnh giới, hiện tại thực lực của Đường Tam chỉ có thể dùng đến hai chữ khủng bố để hình dung. Trong khi đó, đám hải ngư này bất quá cũng chỉ là loại hồn thú cấp bậc ngàn năm mà thôi. Cho dù số lượng đông đảo đi chăng nữa, nhưng cũng chưa đủ để uy hiếp đến tính mạng của Đường Tam. Nhưng quan trọng chính là, đệ nhị khảo này của bọn họ có một điều kiện chế ước, đó là trong quá trình khảo hạch, nhất định không được phép làm thương tổn bất kỳ một con hải ngư hồn thú nào trong hoàn hình hải. Vì vậy lúc này Đường Tam cầm hạo thiên truy trong tay cũng tuyệt không thể đánh chết chúng. Mà theo như tốc độ tấn công hiện tại của đám hải ngư này, cho dù là Đường Tam không tiến hành công kích, chỉ cần bọn chúng chạm vào thân thể của Đường Tam thì kết quả cũng là bi kịch với bọn chúng. Đám hải ngư hồn thú này tấn công giống như là đang tự sát vậy. Đường Tam sẽ làm thế nào đây? Đường Tam nhanh chóng cấp ra đáp án. Chỉ thấy thanh hạo thiên truy trong tay nhẹ nhàng như không nâng lên, từ trái sang phải quay nhẹ, đồng thời thân thể bên trong nước biển xoay tròn một vòng. Cho dù là nước biển kia tràn ngập lực cản, nhưng cũng vô pháp ảnh hưởng đến tốc độ xoay. Một tầng hắc quang thâm thúy từ trên hạo thiên truy bạo phát ra. Mặc dù hạo thiên truy cũng không có hồn hoàn phụ ra, nhưng lúc này nó đã thể hiện ra uy lực khủng bố của khí vũ hồn đỉnh cao. Hắc quang quay đến chỗ nào, nước biển chỗ đó bắt đầu xoay chuyển kịch liệt. Đứng bên bờ, mọi người đều thấy được rõ ràng tình huống. Toàn bộ khối nước biển xung quanh thân thể Đường Tam bị vặn vẹo kịch liệt. Tất cả đám hải ngư tấn công đến xung quanh thân thể, nhất thời bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy bật ra, bay tán loạn ra bốn phía. Bọn chúng tấn công vào càng mau, bị đẩy ra lại càng mau hơn. Nhìn qua giống như là từ trên thân thể Đường Tam phát ra vô số đạo hào quang màu lam tím nhanh chóng bay ra ngoài. Mà thân thể Đường Tam lúc này cũng không chìm xuống nữa, là phiêu phù trong nước biển. Hiển nhiên cậu ta đã sử dụng hồn lực để khống chế sức nặng của hạo thiên truy. Bất quá sự công kích của đám hải ngư hồn thú này chỉ là mới bắt đầu. Sau khi bị đánh cho tan tác văng ra, chúng rất nhanh quay lại bên trong hoàn hình hải. Nhanh chóng điều chỉnh lại thân hình của mình, lại hướng về phía Đường Tam phát động công kích. Chẳng qua, lúc này bọn chúng không phải là đồng loạt phát động tấn công, mà là như có linh tính, hơn 100 con hải ngư chia ra làm 10 tổ, hướng về phía đường Tam, phát động từng làn sóng công kích không có khe hở. Mỗi tổ hơn 10 con hải ngư hồn thú đâm mạnh vào. Tổ thứ nhất bị Hạo Thiên Truy đánh văng ra. Tổ thứ hai liền đánh tới. Chúng tựa hồ như biết đường Tam không dám tổn thương đến bọn chúng. Mỗi lần đánh vào lại càng hung mãnh hơn, lại càng nhanh chóng hơn lần trước. Nước biển bị bọn chúng quấy động không ngừng, làm cho phát ra từng vầng sáng, không ngừng xuất hiện. Đối mặt với phương thức công kích thay đổi của đám hải ngư hồn thú, thần sắc của đường Tam tựa hồ không hề dao động. Hạo Thiên Truy trên tay trái không ngừng bay lên, hạ xuống. Mỗi lần chấn khai làn sóng tấn công của đám hải ngư đều sử dụng lực đạo vừa phải, vừa không để chúng chạm vào thân thể mình, chỉ vừa đủ lực dùng Hạo Thiên Truy tạo ra từng đợt sóng mạnh đánh bay chúng, nhưng không làm tổn hại đến thân thể bọn chúng. Thời gian càng kéo dài, thân thể đang xoay chuyển của đường Tam ngày càng thích ứng hơn với áp lực của nước biển. Với lực cản của nước cũng như với luồng năng lượng khống chế cơ thể kỳ dị kia, đối với đám hải ngư hồn thú đang không ngừng công kích, cậu ta đã có chút không kiên nhẫn nữa. Sau khi nếm thử, tuy rằng cậu ấy vẫn còn chưa nắm rõ ràng lắm đám hải ngư hồn thú kia đến tột cùng là có thể thừa nhận được bao nhiêu lực công kích, nhưng cậu ta cũng đã có biện pháp để đối phó. Hạo Thiên Truy liên tục huy động, nhưng đồng thời hồn lực phụ gia cũng bắt đầu tăng lên. Đám hải ngư hồn thú mỗi lần phát động công kích bị đẩy văng ra, càng ngày khoảng cách càng xa hơn. Đồng thời, tốc độ công kích ban đầu của bọn chúng cũng theo đường Tam phát lực mà ngày càng chậm lại. Phải biết rằng, hiện tại trên người đường Tam có được sự hỗ trợ của 6 đại phụ trợ tăng phúc của Vĩnh Vinh. Hồn lực mạnh tuyệt không thua gì một gã cường giả cấp bậc hồn đấu la. Kỳ kinh bát mạch được khai thông, một vòng vận chuyển hồn lực đều là có tốc độ cực kỳ mau lẹ. Sự công kích của đám hải ngư hồn thú kia còn xa mới đủ để gây ra uy hiếp cho cậu ta. Chính thức làm cho hồn lực của cậu ta sinh ra tiêu hao chính là sự hô hấp khó khăn trong nước biển. Nội hô hấp tuy là có thể giúp cậu ta kiên trì trong khoảng thời gian lâu, nhưng đồng thời cũng làm cho hồn lực tiêu hao theo thời gian càng ngày càng tăng. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: không chơi với các ngươi nữa. Trong mắt lãnh quang chợt lóe, hồn lực tăng mạnh, đồng thời mỗi lần huy động Hạo Thiên Truy, thân thể lại phát sinh một giai điệu cộng hưởng kỳ dị. Cho dù là đám người đang đứng trên đất liền cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng, đường Tam mỗi truy này chém ra, Hạo Thiên Truy cùng với thân thể rung lắc, cùng phát ra một vòng hắc quang thuần túy. Khi mà đám hải ngư hồn thú đánh đến gần cơ thể, vừa tiếp xúc với màn hắc quang kia, liền bị giống như là điện giật, bị bắn mạnh ra xa, vừa run rẩy, vừa co rút cơ thể lại, sau đó là mất đi năng lực hành động, đúng là bị chấn cho hôn mê. Đường Tam lúc này đang thi triển chính là một tuyệt học bí truyền của Hạo Thiên Tông mà năm xưa Đường Khiếu đã truyền thụ cho cậu ta, một trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt Quyết, Chấn Tự Quyết. Hạo Thiên Cửu Tuyệt chiêu thức là 9 loại phương pháp để sử dụng Hạo Thiên Truy. Mỗi loại đều có sự đặc sắc riêng. Đây mới chính là tuyệt học chân chính của Hạo Thiên Tông. So sánh với Hạo Thiên Truy loạn phi phong truy pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt mới chân chính là năng lực cường đại vận dụng Hạo Thiên Truy vào trong thực chiến. Lúc trước khi Đường Tam tỉ thí với thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông, thất trưởng lão là vẫn chưa thi triển ra Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Nếu không, Đường Tam tuyệt đối không thể thắng một cách dễ dàng như vậy. Cho dù là trong hàng đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, cũng không phải ai cũng được truyền dạy Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Chỉ khi được sự đồng ý của tông chủ cùng với các vị trưởng lão mới có thể được truyền thụ. Cái này cũng tương tự như các tuyệt bí ám khí thủ pháp của đồng môn trước kia vậy. Sau khi tra xét rõ ràng giới hạn thừa nhận lực công kích của đám hải ngư hồn thú, Đường Tam bằng vào Chấn Tự Quyết đã dễ dàng hóa giải được sự công kích luân phiên của đám hải ngư hồn thú. Hơn 100 mũi tên hải ngư bị cậu ta lần lượt chấn cho hôn mê hơn phân nửa, đám còn lại đều không dám phát động tấn công lần nữa. Chỉ dám ở xung quanh phía ngoài phô trương thanh thế, không ngừng bơi lội, quấy nhiễu ở xung quanh thân thể Đường Tam. Nếu nói về khả năng bơi lội của Đường Tam, quả thật là không được tốt lắm. Nhưng cậu ta đã có biện pháp riêng để giải quyết. Biện pháp chính là dựa vào hồn lực để khống chế khả năng cân bằng của cơ thể trong nước. Sau khi đảm bảo được thăng bằng, lại sử dụng hồn lực đẩy thân thể mình đi tới. Cứ làm như vậy, làm cho hồn lực phát sinh tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa, tốc độ di chuyển cũng không nhanh được. Nhưng trước mắt, cậu ta cũng chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một biện pháp này mà thôi. Đẩy lùi được đám hải ngư, Đường Tam ổn định lại cơ thể, sau đó bắt đầu tiếp tục tiến sâu vào. Lúc cậu ta tiến vào hoàn hình hải khoảng 20 thước, đối với bờ bên kia, quả thật còn rất xa. Nhưng mà cậu ta đã quen với phương thức di chuyển trong nước biển, vừa từ từ thích nghi, vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Khoảng cách giữa hai bờ của hoàn hình hải bất quá chỉ cách nhau có 200 thước mà thôi. Đường Tam lúc này đã xâm nhập được khoảng 1/10, còn cách bờ bên kia chỉ còn có 180 thước. 180 thước nếu là ở trên đất liền, đối với cậu ta mà nói, bất quá là trong nháy mắt đã vượt qua. Tuy rằng trước mắt cậu ta đã đánh tan được sự công kích của đám hải ngư hồn thú, nhưng khoảng cách 180 thước còn lại này hiển nhiên không thể dễ dàng thông qua như vậy. Thân hình chợt lóe lên, thân thể Đường Tam đang đứng đó chợt biến mất. Khi cậu ta xuất hiện lại là đã tiến về phía trước hơn 5 thước. Đúng vậy, vừa rồi cậu ta đã dùng đến kỹ năng thuấn di của hồn cốt Tiểu Vũ. Ngay khi Đường Tam một lần nữa xuất hiện lại trong làn nước biển, sắc mặt cậu ta trở nên khó coi hơn một chút. Rốt cuộc cũng hiểu được luồng năng lượng kỳ dị trong nước biển là đối với cậu ta có những chế ước gì. Nếu ở trên đất liền, Đường Tam sử dụng thuấn di là hoàn toàn có thể di chuyển được trong khoảng cách hơn 100 thước. Đây là giới hạn tối đa mà hồn cốt Tiểu Vũ có thể đạt được. Mà hoàn hình hải bất quá chỉ rộng có 200 thước mà thôi. Dưới tình huống thông thường, cậu ta chỉ cần 2 lần thuấn di là đủ để đi đến được bờ bên kia. Từ khi đến Hải Thần Đảo, cậu ta chưa từng sử dụng qua loại kỹ năng gần như biến thái này. Lần sử dụng thuấn di vừa rồi làm cho cậu ta vô cùng tức giận. Cũng không phải cậu ta không có sử dụng hết toàn lực, mà là dưới tình huống dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể thuấn di được có 5 thước trong nước biển mà thôi. 100 thước thuấn di bị áp chế xuống, còn có 5 thước thuấn di. Trong làn nước biển, luồng năng lượng khống chế kỳ dị này chỉ sợ là nhằm vào các loại kỹ năng đặc thù như thuấn di hoặc là tăng tốc kỹ năng mà thôi, không để cho những người nhận khảo nghiệm có cơ hội có thể mưu lợi được gì. Ngay khi Đường Tam đang cảm nhận những hậu quả mang lại sau khi mình sử dụng thuấn di, thì đột nhiên cảm giác được xung quanh tự hồ có một cỗ dao động kỳ dị truyền đến. Đó là một loại năng lượng dao động, nhưng lại giống như là âm thanh dao động. Ở trong nước biển, sao lại có âm thanh? Ngay sau đó, Đường Tam ngay lập tức ý thức được là mình đã gặp phải phiền toái lớn. Bởi vì đám hải ngư xung quanh, tuy nãy giờ không dám tấn công nữa, nhưng vẫn duy trì bơi lội xung quanh, không ngừng quấy rầy. Lúc này, đã hướng về bốn phía, nhanh chóng bôn đào. Đám thiên niên hồn thú này coi như cũng có chút nghĩa khí. Khi chạy trốn, còn cố mang theo đám đồng bạn đang bị hôn mê. Chỉ trong khoảnh khắc, xung quanh thân thể Đường Tam, cả một vùng nước biển trở nên thanh tịnh, yên tĩnh trở lại. Một lực áp bách khủng bố khiến Đường Tam không hít thở nổi. Trong nháy mắt bao trùm khắp toàn thân. Một bóng đen thật lớn xa xa bơi nhanh về phía cậu ta. Không đợi Đường Tam nhìn rõ được bộ dáng của nó, trong nước biển đã truyền đến một cỗ cự lực không thể chống đỡ được. Đường Tam chỉ kịp đưa Hạo Thiên Truy ra bảo vệ trước ngực, chưa kịp làm tiếp động tác gì khác, cả người đã bị luồng nước ngầm mãnh liệt kia đập vào người, thổi bay ra ngoài. Phụt to một tiếng, Đường Tam phá nước mà ra, thẳng lên phía Hải Thần Sơn mà bay tới. Hải thần ánh sáng tuy rằng không còn gây ra áp lực cường đại đối với mọi người như khi còn ở khảo nghiệm đầu tiên, nhưng sứ mệnh bảo vệ vùng Hải Thần Sơn vẫn chưa biến mất. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, giống như đâm vào một khối bông khổng lồ. Ngay sau đó, cả người đã bị khảm vào trong Hải Thần ánh sáng. Ngay khi đập vào đó, cả người Đường Tam cảm giác được rõ ràng khí huyết đã bốc lên ngùn ngụt, toàn thân khó chịu không nói nên lời, tựa như mỗi vùng kinh mạch đều đã bị chấn thương. Thương thế cũng không nặng lắm, Đường Tam cảm giác mình lúc này cũng giống như đám hải hồn ngư. Lúc nãy là mình đánh bay chúng, mà hiện tại là mình bị cỗ cự lực xuất hiện bất tình lình kia đánh bay, khiến cho toàn thân chấn động, hồn lực nhanh chóng vận chuyển vài vòng, cảm giác toàn thân vô lực dần dần biến mất. Thất bại cũng không đáng sợ, Đường Tam cũng không nghĩ rằng mình lần này có thể trực tiếp thông qua khảo hạch. Lần này bất quá chỉ là thử mà thôi. Nhưng làm cậu ta buồn bực nhất chính là ngay cả bị cái gì đánh văng ra khỏi hoàn hình hải cũng không biết. Ngay tại một khắc bị luồng sóng kia đánh vào người, làm một lĩnh vực mà cậu ta tản ra đều lâm vào tình trạng hỗn loạn tạm thời. Tiểu Tam, không sao chứ? Chạy đến trước tiên là Đới Mộc Bạch, một tay nắm lấy Đường Tam đang nằm trên mặt đất kéo lên. Ta không sao, vừa rồi là cái gì vậy? Mọi người có nhìn thấy rõ không? Đường Tam vội vàng hỏi. Vừa nghe Đường Tam hỏi vậy, đám người theo sát Đới Mộc Bạch chạy đến, sắc mặt trở nên khó coi. Thần sắc Đới Mộc Bạch vô cùng ngưng trọng. Mã Hồng Tuấn căm giận. Tuy rằng đoán được khảo hạch kỳ này là biến thái, nhưng lại không nghĩ đến cư nhiên lại biến thái đến loại trình độ này. Chúng ta cẩn thận quan sát, ngoại trừ đám hải ngư hồn thú lúc đầu công kích cậu ra, cũng chỉ xuất hiện thêm một lần hồn thú khác, cũng chính là loại hồn thú cuối cùng công kích khi nãy. Loại hồn thú này số lượng cũng chỉ có một con. Đới Mộc Bạch tiếp lời. Là một con cá mập, chiều dài lên tới hơn 25 thước, nhưng thể tích khổng lồ cũng không làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt của nó. Tốc độ nhanh vô cùng. Từ khi xuất hiện đến khi biến mất, chỉ là trong vài cái chớp mắt mà thôi. Cơ hồ là, ngay khi bọn ta nhận ra nó là cái gì, thì cậu cũng đã bị nó phóng ra từ cơ thể một luồng lam quang kéo theo nước biển oanh kích ra khỏi mặt biển. Sau đó thì nó liền quay người rời đi. Đường Tam hớp một hơi dài. Ma hồn đại bạch sa. Trong hoàn hình hải này mà cũng có ma hồn đại bạch sa tồn tại hay sao? Đới Mộc Bạch cười. Không chỉ là ma hồn đại bạch sa đơn giản như vậy. Còn nhớ lúc trước Tử Chân Châu có nói gì hay không? Nàng ta đã nói, ở ngoài thủy vực của Hải Thần Đảo có một con 10 vạn năm hồn thú ma hồn đại bạch sa trấn thủ trong biển, chiều dài lên đến hơn 20 thước. Còn ma hồn đại bạch sa vừa rồi, thân thể tuyệt đối vượt qua 20 thước. Tuy rằng hiện tại không thể sử dụng hồn kỹ, ở trong nước lại bị hạn chế rất lớn. Nhưng vừa rồi, cậu dù sao cũng là đang được Chữ Vĩnh Vinh toàn lực tăng phúc, có thể đem cậu không hề có năng lực phản kháng từ trong nước đánh bay ra ngoài, cũng đã rõ ràng nói lên thân phận của nó rồi. Nghe xong Mộc Bạch giải thích, Đường Tam sau khi bị đánh bay vẫn còn cảm giác choáng váng, nhất thời tỉnh táo lại, trầm giọng. Chẳng lẽ vừa rồi tập kích ta chính là con ma hồn đại bạch sa vương? Còn ma hồn đại bạch sa 10 vạn năm tu vi, trước này vẫn trấn thủ bên ngoài Hải Thần Đảo hay sao? Chính là nó như thế nào có thể đi đến hoàn hình hải này chứ? Áo Tư Tạp nói, bên trong Hải Thần Đảo còn có đến mấy cái biển nhỏ, nước trong biển nhỏ này đều là nước biển. Có thể tưởng tượng được đám nước biển này đều là đến từ biển rộng bên ngoài kia. Bởi vậy có lẽ bên dưới Hải Thần Đảo này có thông đạo nối liền giữa mấy biển bên trong và biển bên ngoài. Nếu là như vậy, không khó để lý giải vì sao ma hồn đại bạch sa vương lại xuất hiện ở trong này. Khẳng định là bởi vì khảo hạch của chúng ta mới khiến nó từ ngoài kia đi vào cái hoàn hình hải này, ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, xem lại lực lượng mà vừa rồi nó công kích cậu mà nói, tựa hồ cũng không có ý đả thương chúng ta. Chỉ có ngăn cản chúng ta vượt biển mà thôi. Đường Tam gật đầu. Thật đúng là để mắt đến chúng ta. Chỉ mới ở đệ nhị khảo hạch đã để chúng ta đối mặt với khảo nghiệm của một con 10 vạn năm hồn thú. Mọi người nhìn nhau cười khổ, sắc mặt đều trở nên 10 phần khó coi. Trúc Thành nói, hy vọng con ma hồn đại bạch sa kia sẽ không thật sự hướng chúng ta phát động công kích chí mạng. Nếu không phải nói là chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội ra khỏi hoàn hình hải mà còn được toàn thân. Đường Tam trong đầu chợt lóe ý nghĩ. Đúng vậy, mặc dù khảo nghiệm của chúng ta tuy rằng rất khó khăn, nhưng cũng không có khả năng ở đệ nhị khảo nghiệm lại đối đầu với con 10 vạn năm hồn thú. Khảo hạch này tuy là vô cùng khó khăn, nhưng vẫn là có điều hạn chế. Điều kiện mà chúng ta cần để vượt qua khảo hạch chính là đột phá sự phong tỏa của hoàn hình hải đến được bờ bên kia, chứ không phải là chiến thắng còn 10 vạn năm hồn thú mà hồn đại bạch gia vương kia. Vừa rồi, nó không có hạ sát chiêu đối với ta, như vậy có thể tạm thời dự đoán, còn 10 vạn năm hồn thú này chỉ là ngăn cản, chứ không phải là tiêu diệt. Nếu như vậy, cơ hội để chúng ta thông qua được khảo nghiệm lần này cũng là tương đối lớn. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt để chúng ta tăng cường năng lực thực chiến của mình. Mã Hồng Tuấn giật mình. Tăng cường năng lực thực chiến, tam ca, huynh đừng nói là sẽ để chúng ta cùng với con ma hồn đại bạch gia vương kia chiến đấu đấy chứ. Có gì mà không thể chứ, ở trong điều kiện bị ước thúc, lại ở trong nước biển không thể hô hấp, đối đầu với một con 10 vạn năm hồn thú, có thể tưởng tượng được là đối với chúng ta gây ra áp lực lớn đến mức nào. Mà con 10 vạn năm hồn thú này cũng không thật sự xúc phạm mạnh đến chúng ta, còn có thứ huấn luyện gì để có thể so sánh được với thứ này đây? Chẳng những có thể tập luyện được kỹ năng bơi lội, đối với năng lực thực chiến của chúng ta, tất nhiên có sự đề thăng rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải xác định ma hồn đại bạch gia vương thật sự sẽ không phát sinh ra bất kỳ cái gì thương tổn đối với chúng ta mới được. Áo Từ Tạp giật mình. Như vậy xem ra, khảo hạch của Hải Thần Đảo không chỉ đơn giản là một khảo nghiệm, mà đồng thời cũng là một cơ hội tu luyện dành cho người tham gia khảo hạch. Chúng ta đối mặt với khảo hạch khó khăn như vậy, nhưng đồng thời cũng cung cấp cho chúng ta phương thức tu luyện tốt nhất. Ta đồng ý với ý kiến của Tiểu Tam, đệ nhất khảo nghiệm Hải Thần Ánh Sáng chính là rèn luyện hồn lực cho chúng ta. Đệ nhị khảo nghiệm đột phá vòng tròn phong tỏa quả thực là có thể rèn luyện cho chúng ta năng lực thực chiến. Hơn nữa còn là năng lực thực chiến trong nước biển với lực cản tràn ngập. Xem ra lần này chúng ta có cơ hội học được kỹ năng bơi lội. Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt đau khổ. Ta ghét nước, ta thấy hình như là ma hồn đại bạch gia vương xuống tay còn nhẹ hơn. Đới Mộc Bạch cười. Sợ cái gì, không trải qua mưa gió, sao có thể gặp được cầu vồng? Không ai có thể thành công ngay từ đầu. Đi, Tiểu Tam, lần này ta và cậu cùng nhau xuống biển, xem thử xem vị ma hồn đại bạch gia vương này có hay không đả thương chúng ta. 5 phút sau, oanh, oanh. Hai đạo thân ảnh từ bên trong hoàn hình hải đang sôi trào, phá nước bay ra, và chạm thật mạnh vào vách hải thần ánh sáng, chậm rãi rơi xuống. Đới Một Bạch siêu vẹo đứng lên, nhe răng, nhếch miệng. Vị đại bạch gia vương này quả thật là không nể tình chút nào. Xương cốt của ta như muốn rời ra từng mảnh luôn. Đường Tam vẻ mặt đau khổ. Huynh còn tốt. Huynh mới là lần đầu tiên. Ta đã là lần thứ hai rồi. Bất quá bây giờ chúng ta cơ bản có thể khẳng định vị ma hồn đại bạch gia vương này đối với chúng ta cũng không có ác ý. Phương thức mà nó dùng cũng tương tự như phương thức mà ta dùng để chấn bay thân thể đám hải hồn ngư. Cũng chỉ giống như là một trò đùa dai mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của Đường Tam và Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cơ hồ không nín được cười. Xử lại các thất quái trong giới hồn sư trẻ tuổi tuyệt đối là tinh anh trong đám tinh anh. Mà Đường Tam cùng với Đới Mộc Bạch càng là hai người cường đại nhất. Muốn nhìn thấy bộ dạng họ bị người khác làm cho chật vật tên này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà hơn nữa, tình huống hiện tại lại là bọn họ không có biện pháp nào chống cự lại. Đây là thực lực chênh lệch tuyệt đối. Phải biết rằng một con 10 vạn năm hồn thú còn mạnh hơn nhiều so với một gã phong hào đấu la bình thường. Một con 10 vạn năm hồn thú bình thường thực lực cũng là không sai biệt lắm so với một gã phong hào đấu la 95 cấp. Mà con ma hồn đại bạch gia vương này tính thế nào cũng không phải là một con 10 vạn năm hồn thú thông thường. Trong biển lớn cùng với trong rừng rậm là hai thế giới khác nhau. Trong rừng rậm còn có các loại cây cối che giấu. Các hồn thú thực lực thấp một chút có thể tránh né các kẻ thù cường đại hơn. Mà trong biển cả thì không có chỗ nào để ẩn núp. Trừ khi là một số hồn thú đặc thù chuyên sinh hoạt tại các vùng sát đáy biển mới có thể dễ dàng tránh né công kích. Bởi vậy, trong giới hải hồn thú, tình trạng cá lớn nuốt cá bé còn muốn nghiêm trọng hơn so với hồn thú trên đất liền. ở trong biển rộng tu luyện lên đến cấp bậc 10 vạn năm. Tự nhiên, so với đám hồn thú trên đất liền cùng cấp bậc là khó khăn hơn rất nhiều. Điều này cũng lý giải được tại sao con thâm hải ma kình lúc trước bọn Đường Tam từng gặp qua lại khủng bố đến như vậy. Lần thứ hai tiến vào, Đường Tam cảm nhận được so với lần trước càng thêm rõ ràng. Cậu ta phát hiện khi chính mình tiến vào trong biển cả, vừa nhìn thấy được thân ảnh khổng lồ màu trắng kia, thì toàn bộ vùng nước biển chung quanh thân mình tự hồ đều như trở thành một bộ phận thân thể của con ma hồn Đại Bạch Sa Vương kia. Mà cậu ta và Đế Mộc Bạch lúc này đang ngâm mình trong nước biển. Vì thế đã nằm trong lĩnh vực của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, căn bản là không có năng lực để phản kháng, đã bị luồng nước ngầm đẩy văng ra khỏi hoàn hình hải. Mà con ma hồn Đại Bạch Sa Vương trên thực tế chỉ là đơn giản vẫy nhẹ cái đuôi mà thôi. Hơn nữa, khi đánh bọn họ văng ra khỏi hoàn hình hải, tự hồ còn hướng về phía bọn họ nhếch miệng một cái, dường như là đang cười nhạo. Đang lúc Đường Tam cùng Mộc Bạch cười khổ, trong lòng thầm nghĩ khi nào mới có thể đột phá được qua con ma hồn Đại Bạch Sa Vương kia. Đột nhiên trên mặt biển chợt xuất hiện một thân ảnh màu trắng vô cùng to lớn hướng về phía bọn họ mà bơi nhanh đến. Tốc độ của nó vô cùng mau lẹ, cơ hồ là chỉ trong vài lần nháy mắt đã tiếp cận đến gần bờ biển. Cảm giác nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng Đường Tam, cậu ta vội quát to. Cẩn thận! Sử Lai Các Thất Quái phối hợp với nhau đã nhiều năm, hành động tự nhiên là cực kỳ ăn ý. Cơ hồ, ngay lập tức, mỗi người đều phóng ra vũ hồn của mình. Đường Tam vội thi triển một cái thuấn di đến bên cạnh Tiểu Vũ, kéo nàng dựa vào lòng mình. Tùy thời, lúc nào cũng có thể thu nàng vào trong như ý bách bảo nàng. Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chú Trúc Thanh, bốn người tiến về phía trước, bảo vệ Vĩnh Vinh ở phía sau. Bạch Trầm Hương lập tức phóng lên trời, bay vào không trung. Nàng tuy không có lực công kích, nhưng tuyệt không chấp nhận núp phía sau lưng xử lý các thất quái. Thân ảnh màu trắng nhanh chóng phóng đại, trong khi mọi người đang chăm chú nhìn, còn ma hồn Đại Bạch Sa Vương cự đại kia thản nhiên từ trong nước biển nhảy ra, vọt cả thân mình lên khỏi mặt nước. Dấu ấn màu lam nhạt trước trán nó chợt lóe sáng lên, phóng xuất ra luồng lam quang bao phủ toàn thân. Kỳ dị chính là thân thể nó trong đám hào quang đó không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh hóa thân thành một cô gái dáng người cao gầy, hiện ra rõ ràng trước mắt đám sự các thất quái. Nhìn qua chiều cao của nàng so với Đường Tam cũng không sai biệt lắm. Nếu là một nữ nhân thông thường đạt được chiều cao như vậy, nhìn qua cũng không thấy cân bằng cho lắm. Nhưng mà nếu phối hợp với dáng người của nàng thì cũng được tính là tương đối hoàn mỹ. Một chiếc áo da màu trắng buộc vòng quanh thân người hoàn mỹ, một đám đường cong tuyệt mỹ trên toàn thân làm cho nàng nhìn qua tràn ngập hấp dẫn. Mái tóc màu lam nhạt rối tung thả ra phía sau, thế nhưng bộ tóc cũng giống như của Tiểu Vũ, dài đến chạm mặt đất. Hai trong mắt nàng cũng có màu lam nhạt, làn da trắng nõn phát ra một tầng lam quang nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút góc cạnh nhưng nhìn qua không có chút nào khó coi, ngược lại còn có điểm đặc sắc, gây cho người ta cảm giác như một thiếu nữ ngoại quốc cực kỳ phong tình. Nhìn thấy nàng, cả bốn nam nhân ở đây, ngoại trừ Đường Tam, Đế Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, đều cơ hồ hai mắt sáng lên. Có thể thấy được ngoại hình của một mỹ nữ ngoại quốc đối với nam nhân là có thể sinh ra lực sát thương khủng bố đến mức nào. Bất quá lúc này, vị ma hồn Đại Bạch Sa Vương kia hóa thân thành mỹ nữ cũng không phải là để bọn họ trầm trồ khen ngợi. Nàng sau khi hóa thân thành người, rơi xuống mặt đất, hai mắt nhìn chăm chăm vào thân thể Tiểu Vũ. Hai tròng mắt màu lam kỳ dị bất chợt phát ra một tầng hào quang sáng chói. Đường Tam có thể cảm nhận được, trên người Tiểu Vũ cũng nổi lên một tầng năng lượng ba động kỳ dị. Luồng năng lượng ba động này xuất hiện hiển nhiên là có quan hệ với ma hồn Đại Bạch Sa Vương kia. Cơ thể không có linh hồn. Ánh mắt của ma hồn Đại Bạch Sa Vương chợt di chuyển từ Tiểu Vũ sang trên người Đường Tam. Trong cặp mắt màu lam kia chợt phát ra một luồng sát khí mãnh liệt, ánh mắt lạnh như băng giá, sắc tựa như dao hướng về hai mắt của Đường Tam phóng tới. Tử cực ma đồng của Đường Tam hoàn toàn dựa theo bản năng mà phản ứng lại, phát ra một luồng sáng tím đậm chống cự lại. Tuy là như vậy, nhưng vẫn không khỏi phải kêu lên một tiếng đau đớn, ôm Tiểu Vũ lui về phía sau 3 bước mới đứng vững được thân hình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng tinh thần lực hiện tại của cậu ta đã là tương đương cường đại, nhưng tinh thần lực của vị ma hồn đại bạch sa vương này lại gây cho cậu ta một cảm giác thâm thúy như là biển rộng vậy. Hơn nữa, tinh thần lực của nàng cũng tương tự như bản thể của nàng, tràn ngập tính công kích mạnh mẽ. Tên đê tiện này, ta sẽ giết ngươi! Ma hồn đại bạch sa vương âm thanh cường đại mà có chút cứng ngắc. Vừa nói dứt lời, thân thể nhanh như chớp phóng đến, để lại sau lưng một chuỗi thân ảnh màu lam nhạt, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt Đường Tam. Đường Tam tuy rằng đã đoán được ma hồn đại bạch sa vương đột nhiên khởi phát sát ý là do nhìn thấy Tiểu Vũ đang dựa vào ngực mình, nhưng lại cơ bản không có cơ hội để giải thích. Cậu ta lập tức làm ra 2 cái động tác đơn giản nhưng hiệu quả. Đầu tiên, đem Tiểu Vũ thu hồi vào trong túi Như Ý Bách Bảo Nang. Sau đó, lập tức thực hiện một cái thuấn di ly khai khỏi vị trí đang đứng. Khi xuất hiện lại, đã là đứng chung chỗ với đám đồng bọn rồi. Nếu Mộc Bạch hét lớn một tiếng, không chút do dự, lập tức phóng thích ra hồn kỹ thứ 7, Bạch Hổ Chân Thân. Đối mặt với đối thủ cỡ này, cậu ta không dám giữ lại chút vốn liếng nào. Là một tên cường công hệ chiến hồn sư, cậu ta nhất định phải tấn công đầu tiên. Trên người con bạch hổ cự đại lập tức xuất hiện, đồng thời 3 kỹ năng tăng phúc cường đại. Đứa Mộc Bạch lập tức hướng về phía ma hồn đại bạch sa vương mà phóng đến. Cùng lúc đó, trên người Mã Hồng Tuấn đã đăng khởi một tầng phượng hoàng hỏa diễm nóng rực. Hai tay khép lại một chỗ, một con cự đại phượng hoàng hư ảo đã xuất hiện sau lưng. Đồng thời, cái hồn hoàn thứ 6 trên người cũng lóe sáng lên. Trong lúc Mộc Bạch hóa thân thành Bạch Hổ, Trúc Thành đồng thời hóa thân thành Hắc Miêu, đồng dạng sử dụng ra vũ hồn chân thân của mình, lặng lẽ nhảy ra bên cạnh, cả thân thể nhìn qua tự như sương khói hư ảo, quỷ bí mà lại tràn ngập cảm giác u ám. Áo Tư Tạp trực tiếp ăn một cây phục chế kính tượng tràng, sử dụng máu của Mộc Bạch chế tạo ra. Chẳng qua hồn kỹ thứ 7 chỉ mới đạt được, cái phục chế kính tượng tràng này cũng không phải được chế tạo sau khi dùng qua hồn kỹ thứ 7 kiên đỉnh kim dương răng, bởi vậy có thể phục chế được 80% năng lực mà thôi. Hơn nữa, thời điểm cậu ta chế tạo là chưa đột phá được 70 cấp hồn lực, cho nên không thể phục chế được kỹ năng vũ hồn chân thân của đối Mộc Bạch. Chỉ có thể phóng thích tam đại phụ trợ kỹ năng theo sát đối Mộc Bạch phóng lên. Toàn thân Vĩnh Vinh nở rộ hào quang ngọc bích, kiểu bảo Lily Tháp 7 cái hồn hoàn trừ bỏ cái cuối cùng xám dịt, còn lại 6 cái hồn hoàn đồng thời phát hào quang chói lọi. Sau khi đột phá 70 cấp, tuy rằng hiện tại nàng không thể sử dụng hồn kỹ thứ 7 của mình, nhưng hồn lực cùng với hồn kỹ tăng phúc và khả năng khống chế năng lực cũng đồng thời tăng lên trên diện rộng. Từng luồng ánh sáng tăng phúc phân biệt bay về các hướng khác nhau. Các loại hiệu quả tăng phúc bất đồng nhanh chóng phóng thích, thể hiện rõ ràng khả năng phân tâm khống chế kỹ năng, sử dụng mức độ tăng phúc cao nhất mà tiết kiệm hồn lực nhất tiến hành cho từng thành viên trong nhóm. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ khi Đường Tam phát ra lời cảnh báo đầu tiên, khi ma hồn đại bạch sa vương phát động công kích, đến khi hoàn thành lần thuấn di tiến về phía đám đồng bọn đang đứng. Khi ma hồn đại bạch sa vương truy kích đến chỗ Đường Tam thì đã là bạch hổ chân thân đối Mộc Bạch đón tiếp. Khinh thường hư lạnh một tiếng, ma hồn đại bạch sa vương toàn thân quang mang màu lam nhạt đại thịnh, thân thể co lại, đùi phải giống như một thanh roi dài đá ra. Trong phút chốc, 7 đạo quang nhận màu lam nhạt mang hình sóng gợn từ chân bạo phát ra. Ở không trung lần lượt thay đổi phương vị, đồng thời hướng về 7 vị khác nhau trên người đối Mộc Bạch cắt đến. Đối với phương diện khống chế năng lượng tinh diệu, chỉ cần nhìn vào một kích này cũng có thể thấy được. Bất quá, Mộc Bạch cũng không phải là ngồi không chịu trận, cặp hổ mâu song chồng đồng loạt lóe sáng. Đối mặt với công kích của ma hồn đại bạch sa vương, mảy may không lùi. toàn thân chợt ưỡn ra, cặp hổ trảo luân phiên chém tới. Trên cặp hổ trảo sắc bén bay ra bảy đạo kim sắc quang nhận. Vị trí vô cùng xảo hợp đón nhận bảy đạo quang nhận công kích của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Một chuỗi âm thanh va chạm dày đặc bạo vang giữa không trung. Đối Mộc Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đang vọt đến trước chợt chậm lại một chút. Kim quang đang phóng thích ra trên người cũng trong nháy mắt ảm đạm lại. Nhưng cũng chỉ ảm đạm trong nháy mắt, sau đó lại bộc phát trở lại. Càng chói lọi hơn, thân thể đứng vững ngạnh kháng với công kích của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Xét hồn lực tự thân của Đối Mộc Bạch, cho dù dưới tình trạng sử dụng vũ hồn chân thân cũng không cách nào đối mặt với ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Tuy nhiên, trên người cậu ta còn có sự phụ trợ của Vĩnh Vinh. Nơi này là trên đất liền, khả năng phụ trợ của Vĩnh Vinh có thể đạt đến mức 80% tăng phúc. Không hề giữ lại, toàn bộ đều tăng cường lên trên người. Tương đương là cậu ta có được 180% lực công kích, lực phòng ngự cùng với hồn lực. Tuy như vậy, vẫn còn kém so với phong hào đấu la cấp bậc. Nhưng lúc này, cậu ta đã thi triển qua tứ đại tăng phúc kỹ năng của bản thân đối với cơ thể. Trong khả năng phòng ngự lấy cứng chọi với cứng, cho dù là lực công kích của phong hào đấu la bình thường cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Công kích bị Đế Mộc Bạch ngăn trở, thế tiến công của ma hồn Đại Bạch Sa Vương không khỏi bị làm chậm lại. Trong đôi mắt màu lam nhạt hiện ra một tia kinh ngạc. Bất quá công kích của nàng cũng không có ngừng lại, thân thể giống như gió xoáy xoay lại, co một chân đá ra. Nhưng lúc này nàng cũng không có phát ra năng lượng công kích như khi nãy, mà là một chân thật sự đá mạnh vào thân thể Đối Mộc Bạch. Đối Mộc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cự đại bay thẳng lên đón cú đá của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Đôi hổ trảo giao ước trước người vẫn như trước là ngạnh kháng, cường công hệ chiến hồn sư chỉ có một phương thức ngăn địch duy nhất. Một tiếng va chạm ầm vang, thân thể Mộc Bạch đã bị đá văng thẳng ra, giữa không trung bị cuốn bay về một bên. Mà ngay sau đó, thân thể ma hồn Đại Bạch Sa Vương trong không trung tạm đình chỉ lại một chút, hai tay hóa trưởng vừa giơ tay lên một chút đã đánh thẳng ra. Một luồng lốc xoáy phát hào quang màu lam nhạt chợt bạo phát ra. Nàng đình chỉ lại một chút không phải bởi vì buông tha đường tam, mà là không thể không dừng lại. Bởi vì ngay trước mặt lúc này là một con chim đang sải cánh, lớn khoảng một thước, vốn là từ năng lượng thực tế mà hóa thành. Một con kim hồng sắc hỏa phượng hoàng. Đây chính là hồn kỹ thứ 6 của Mã Hồng Tuấn, Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích. Đối mặt với áp lực cực lớn do ma hồn Đại Bạch Sa Vương mang lại, một kích đánh ra này của Mã Hồng Tuấn có thể nói là toàn lực phát ra. Còn kim hồng sắc phượng hoàng kim thấu thân mà ra, vốn là đại lượng năng lượng ngưng kết lại mà thành, nên bản thân ẩn chứa không biết bao nhiêu uy lực khủng bố. Màu lam nhạt cùng màu đỏ, hai loại màu sắc chợt va chạm nhau giữa không trung. Lốc xoáy màu lam nhạt giống như con dao sắt thịt không ngừng cắt vào con kim hồng sắc phượng hoàng. Hai luồng quang mang khác màu va chạm nhau giữa không trung làm bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Âm thanh bùng nổ chói tai cùng với một tầng sương mù nồng đậm không ngừng bốc lên. Thủy hỏa tương khắc, phượng hoàng hỏa diễm kia của mập mạp không thể nghi ngờ đối với chủng loại hài hồn thú như ma hồn Đại Bạch Sa Vương kia là có lực sát thương lớn nhất. Mắt thấy con kim hồng sắc hỏa phượng hoàng kia tuy đang rất nhanh thu nhỏ thể tích, nhưng hẳn là sẽ ngăn cản được luồng lốc xoáy màu lam nhạt. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương khẽ kêu, hai bàn tay hư ảo chợt chớp động. Luồng lốc xoáy màu lam nhạt kia nhất thời một lần nữa được tăng cường, là một âm thanh ầm vang, năng lượng ba động khủng bố bay tán loạn ra khắp bốn phía. Phượng hoàng xuyên vân kích rốt cuộc cũng bị hóa giải mất. Mà đúng lúc này, sau lưng ma hồn Đại Bạch Sa Vương lại xuất hiện thêm một cái thân ảnh hư ảo màu đen. Thân ảnh màu đen kia có tổng cộng 7 cái. Mỗi một cái đều phát ra một đạo quang trảm màu đen hình nguyệt nha, không một tiếng động phát ra. Đồng thời hướng về phía hông của ma hồn Đại Bạch Sa Vương đánh tới, chính là Trúc Thanh ra tay. Với năng lực thực chiến phong phú, nàng lựa chọn thời cơ công kích lần này có thể nói là xảo diệu vô cùng. Vừa ngay lúc ma hồn Đại Bạch Sa Vương vừa ngăn cản xong công kích của Mã Hồng Tuấn, hồn lực hộ thể vừa giảm xuống một chút, năng lực mạnh nhất của Mẫn Công hệ hồn sư chính là đánh lén. Lần này, ở trạng thái vũ hồn chân thân xuất ra toàn lực công kích. Ở phương diện lực lượng xuyên thấu, lực phá hoại mà Trúc Thanh bày ra tuyệt đối là mạnh hơn so với công kích vừa rồi của Mã Hồng Tuấn. Hồn kỹ thứ 5 của U Minh Tương Liên Ảnh kết hợp với hồn kỹ thứ 3 U Minh Chảm, bảy chảm hợp nhất, uy lực cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, Mộc Bạch cũng đã quay trở lại, khắp toàn thân, mỗi một sợi lông hổ màu vàng đều bộc phát ra kim quang chói mắt. Thân thể khổng lồ ở không trung liên tiếp biến hóa ra vài lần thân ảnh, kim quang dày đặc giao nhau. Tại không trung hình thành một chữ sát thật lớn, hướng về phía thân thể ma hồn Đại Bạch Sa Vương phóng tới. Đây là hồn kỹ thứ 6 của đối Mộc Bạch, Bạch Hổ Phá Diệt Sát cũng là cái hồn kỹ mới đạt được. Trước mắt, đây là cái hồn kỹ có lực công kích mạnh mẽ nhất. Đối Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh vốn là có được vũ hồn dung hợp kỹ, nên phối hợp nhau cực kỳ ăn ý. Hơn nữa, phía trước còn có Mã Hồng Tuấn bồi tiếp, căn bản là không cho ma hồn Đại Bạch Sa Vương một cơ hội để thở dốc. Mà bên cạnh đó, Áo Tư Tạp dĩ nhiên cũng không có đứng không, đồng dạng cũng một cái Bạch Hổ Phá Diệt Sát. Tuy rằng không giống như đối Mộc Bạch có được vũ hồn chân thân tăng phúc lại chỉ có thể phục chế được 80% hồn lực, nhưng lần tấn công này của Áo Tư Tạp cũng không phải chỉ một mình mà là hai cái. Một cây Hạo Thiên Truy ngâm đen từ trên trời đánh xuống. Đường Tam không biết từ khi nào đã phóng lên không trung. Hạo Thiên Truy được toàn lực hồn lực thúc giục mang theo trọng lực trầm trọng từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, quang mang bạch sắc đã từ trên người Đường Tam bộc phát ra, bao phủ thân thể của mình cùng với đồng bọn và kể cả thân thể của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Đúng là sát thần lĩnh vực. Cho dù là không có kỹ năng của đệ tam tiến hóa, tu là địa ngục, nhưng sát thần lĩnh vực dù sao cũng có năng lực của một lĩnh vực, làm suy yếu địch nhân, tăng phúc bên ta. Trong nháy mắt đã làm cho uy lực công kích của bốn người đánh ra tăng thêm một bậc nữa. Bốn người, năm hướng tấn công. Vĩnh Vinh sau lưng toàn lực phụ trợ. Lúc này đây, bốn người cùng đánh hoàn toàn tương đương với xử lý các thất quái một kích tất sát. Nếu không phải Lam Ngân Hoàng hồn kỹ của Đường Tam đang bị hạn chế, một kích này uy lực càng thêm khủng bố. Bất quá với tình huống trước mắt như vậy, cho dù là một gã phong hào đấu la bình thường cũng rất khó có thể ngăn cản. Hừ, một tiếng tức giận từ miệng ma hồn Đại Bạch Sa Vương phát ra. Nghe thấy tiếng hừ này, bốn người bọn Đường Tam đồng thời cảm giác được trái tim mình giống như theo tiếng hừ tức giận kia mà đập mạnh một cái. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương làm ra một cái dậm chân đặc thù, mũi chân trái chĩa xuống đất, chân phải nâng lên, co chặt vào bắp đùi phải, đồng thời hai cánh tay co lại trước ngực, mái tóc dài gần như chạm đất, thả dọc thân người tựa như thác nước kia, chợt bỗng dựng thẳng lên, giống như sợi roi, bình thường hướng về phía mọi người công kích. Luồng lốc xoáy kỳ nãy từng ngăn trở công kích của Mã Hồng Tuấn, một lần nữa từ thân thể nàng phóng xuất ra. Hơn nữa, trên người ma hồn Đại Bạch Sa Vương còn phóng xuất ra một tầng quang mang màu lam nhạt sáng rọi, hết thảy mọi thứ xung quanh chợt lâm vào một tầng thế giới màu lam nhạt. Cảm giác hít thở không thông suốt chợt áp về phía mọi người. Mọi người đều cảm giác được thân thể mình không ổn một chút nào. Trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, nguyên bản toàn lực ứng phó công kích, nhất thời có chút biến dạng, không thể di động được. Ngay sau đó mới bắt đầu va chạm vào thân thể đang xoay tròn của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Một âm thanh tựa như mưa đánh vào mái tôn, chợt bùng vang. Một tiếng thanh khiếu từ trung tâm cuộc chiến chợt vang lên. Thân thể ma hồn Đại Bạch Sa Vương nhất thời bành trướng lên. Trong nháy mắt, chợt chuyển hóa thành bản thể, đem nguyên bản khu vực công kích của bốn người Đường Tam đang xúm lại mạnh mẽ, mở rộng ra. Luồng năng lượng cường đại cùng với Đường Tam va chạm nhau, làm thân thể Đường Tam nhất thời bay thẳng lên trời. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương hóa thân thành bản thể từ lực tăng lên, cái đuôi khổng lồ vung lên, đập mạnh về phía đối Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp. Khí thế khủng bố như băng sơn địa liệt mà Trúc Thanh khi nãy công kích phía sau, lúc này lại đụng phải hàm răng nanh sắc nhọn như lợi kiếm của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Bị lực công kích khủng bố chấn mạnh, nhất thời bị áp bức, phải lui nhanh về phía sau. Tại thời khắc mấu chốt, Áo Tư Tạp làm ra một phản ứng chính xác, đưa phân thân trực tiếp đón nhận cái đuôi của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Mà cậu ta cùng với đối Mộc Bạch lập tức bay nhanh về phía sau. Phần thân của Áo Tư Tạp lập tức hóa thành một làn khói nhẹ biến mất không thấy đâu. Mà thân thể cùng với đối Mộc Bạch dưới sư kình của cái đuôi cá mập khổng lồ kia bị đánh quay cuồng văng ra thẳng đến hơn chục thước ngoài mới đứng vững lại được. Hai người khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương cũng không có tiếp tục truy kích hai người bọn họ. Đuôi cá mập lại đánh ra, nhưng lúc này lại là đánh xuống mặt đất. Bộp lớn một tiếng bạo vang, bờ cát bị đánh mạnh làm sụp xuống một cái hố to, mà thân thể nàng dựa theo lực đánh bay thẳng lên trời, hướng đến đường tam trong không trung truy kích. Đồng thời, một vòng năng lượng dao động kỳ dị từ đầu nàng phát ra, hóa thành một vòng quang hoàn toàn màu lam nhạt, bao phủ toàn bộ khu vực trong không trung. Các bạn thân mến, có lẽ là Bình Tâm xin phép là được dừng chuyện tại đây. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.